chương 1101 thiên cơ tính toán hệ thống. Bất kể như thế nào, cái này khủng phố dược vương kinh cùng tinh thần dị quả các loại chờ tài liệu đều là hiếm có bảo tàng. Nếu như có thể đạt được, bằng vào khủng bố đan, đối với người tăng lên tới đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi cũng có trợ giúp rất lớn. Cấp khủng bố trung kỳ cùng cấp khủng bố sơ kỳ đó là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thông thần cổ lộ cùng trong đại mộ, cấp khủng bố trung kỳ cường giả mới là quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố. Ai tinh thần ý chí đến cấp khủng bố trung kỳ, có thể quản lý trung lớn dạy, trở thành liên minh minh chủ. Mây mưa thất thường, biến hóa thủ đoạn, thành Phật làm tổ. Chỉ cần đại mộ chuyển rời đi đến thần giới, thì có 50% hy vọng thành tựu chư thần cảnh giới. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ có thể đi đạt được, vẫn phải là phải nghĩ biện pháp quan sát toàn bộ trong bảo khố sơ hở. Đó là cái gì? Đúng lúc này, tại đang Dương Kỳ tinh thần lực quán chú dưới sự trợ giúp, phân thân Chu Tiên lần nữa bắn phá đã qua khủng phố dược vương kinh văn bên cạnh một cái bảo tàng trong khố phòng. Cái này bảo tàng nhà kho sâu bên trong lại là một cái cao lớn thi thể. Thi thể này toàn thân đều kim sắc, khoanh chân mà ngồi, thần thái an tường, trọn đời bất hủ. Lại là một cố thần thi, hơn nữa là nguyên vẹn thần thi. Hơn nữa, tại đang thần thi trong cơ thể có chút thần tính tại đang chảy xuôi. Thần cách tuy rằng biến mất không thấy gì nữa, lại phi thường mạnh mẽ, nguyên vẹn thần thi. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Thần thi tuy rằng thua kém thần cách, nhưng lại cũng phi thường khó được. Giống như đại mộ sâu bên trong có thể tìm kiếm được chư thần hài cốt, nhãn cầu, những vật này, nhưng là nguyên vẹn thần thi hắn lại là lần đầu tiên trông thấy. Trước mắt cái này trong bảo khố rõ ràng có một cấu nguyên vẹn thần thi, cũng không biết là cái gì thần mạnh mẽ như thế. Nếu như người đạt được về sau có thể luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân, cực kỳ lợi hại, so về cái khác khôi lỗi càng phải mạnh mẽ. Bất quá tựa hồ cũng không có người đi luyện hóa nó, khiến cho cái này thần thi lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trong bảo khố, quanh năm phủ đầy bụi. Thứ tốt, Dương Kỳ trong nội tâm nghĩ đến, thực sự không đồng thủ, lần nữa lại để cho phân thân Chu Tiên vận chuyển tấm gương, từng tòa bảo khố sưu tầm. Những cái kia bảo khố cực kỳ phong phú, chỉ sợ là xem xét 100 ngày cũng khó có thể xem hết. Vô cùng vô tận bảo tàng, lại để cho Dương Kỳ cơ hồ có một loại đi tới thần giới cảm giác. Bất quá, cái này cũng khó trách. Thông thần cổ lộ vô cùng vô tận, thế lực lớn nhất chính là chấp pháp giả cổ lộ, gác ở theo thông thần cổ lộ đến cửa vào thần giới. Hàng năm theo thần giới đều chảy xuôi ra rất nhiều vật tư tiến vào cổ lộ bên trong. Cổ lộ lại tầng tầng chảy xuôi, tiến vào tiên giới. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong mạnh nhất hoàng đế, thậm chí có thể theo thần giới thu lấy một ít gì đó. Quanh năm suốt tháng xuống, không biết đã trải qua dài hơn thời gian, chấp pháp giả cổ lộ bảo khố mới tích xúc đến loại trình độ này. Trong đó đan dược, pháp bảo, thần khí, thần tính, quả thực là mọi người dùng vô cùng, lấy chi vô cùng dùng không hết. Khó trách từng cái chấp pháp giả cổ lộ cư nhiên như thế mạnh mẽ. Hảo cường đại trận, Dương Kỳ ở trong đó, thậm chí thấy được từng tòa đại trận, đều là khảm nạm rất nhiều thần cách ở trong đó, thúc dục nổi lên, khiến cho đại trận vĩnh viễn không có khô kiệt khả năng. Dương Kỳ, đó là chứa đựng thần cách rồi, muốn hay không mang đi? Đột nhiên, phân thân Chu Tiên nói, ngươi xem cái kia chính là thần cách bảo khố. Thần cách bảo khố Dương Kỳ cũng nhìn sang. Quả nhiên phát hiện là từng cái thủy tinh quốc gia. Giống như khổng lồ hình cầu. Lơ lửng trên không trung. Từng tòa đại trận dưới sự bảo vệ. Cái này thủy tinh quốc gia sâu bên trong. Chính là chứa đựng thần cách. Từng cái thủy tinh trong quốc gia. Ít nhất chứa đựng mấy trăm quả thần cách. Vì cái gì nhiều như vậy thần cách. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm nói thần giới thần cũng quá nhiều đi à. Bất quá cũng khó trách. 3000 đẳng cấp tiên giới trong mắt của ta đều phi thường to lớn rồi. Nhưng là ở thần giới. Nhưng lại hạt bụi thứ đồ tầm thường. Cũng không biết thần giới bao nhiêu. Toàn bộ thần giới. Nghe đồn là chu tiên vạn giới ngọn nguồn. Chư thiên vạn giới trên thực tế đối với thần giới đến. Đều là hạt bụi. Thần giới mới là cuối cùng sân khấu. Tại đây thần cách tối thiểu có mấy vạn miếng. Một khi đạt được. Dương Kỳ cũng có thể thi triển các loại đại pháp thuật đem thần cách luyện hóa. Chuyển hóa làm năng lượng. Khiến cho chính mình càng thêm thuần túy. Đã có mấy vạn miếng thần cách chống đỡ. Trong một chớp mắt thiêu đốt. Dương Kỳ có 9 thành nắm chắc. Đem mình trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Hắn động tâm rồi. Bất quá nghĩ nghĩ. Vẫn như cũ là án binh bất động. Lần nữa quan sát. Hắn cảm thấy như vậy tìm kiếm xuống dưới. Sớm muộn sẽ tìm kiếm được đạt đại trận sơ hở. Đến lúc đó. Vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào trong bảo khố. Đem trong đó rất nhiều bảo tàng vô thanh vô tức mang đi. Các loại chờ chấp pháp giả cổ lộ đám phát hiện. Chính mình liên minh đã chính thức cường tráng lớn lên. Liền không bao giờ. Nữa sợ bất luận cái gì công kích. Thậm chí trái lại có thể đa diệt chấp pháp giả cổ lộ. Chính thức nhất thống thế giới tiên đạo. Lúc kia số mệnh lại so với hiện tại cường tráng đại thiên trăm vạn lần. Chính thức thiên địa quy tâm. Đáng tiếc à đáng tiếc. Những thần cách này. Chúng ta cũng chưa chắc hoàn toàn có thể thu hoạch đến. Ngươi xem trong đó đại trận. Một khâu khấu trừ một khâu. Chúng ta hàng lâm xuống. Nhiều nhất là có thể thu hoạch đến 100 miếng thần cách. Sau đó đại trận báo động. Công kích. Chúng ta liền lấy được không chiếm được mặt khác thần cách rồi. Muốn vội vàng đi ra ngoài. Một khi đánh rắn động cỏ. Về sau lại ẩn núp tiến vào bảo khố liền gian nan. Phân thân chu tiên cũng thấy vô cùng hiểu rõ. Có thể nhìn nhìn ở trong lòng tham lam. Lại lần nữa xem xét huyền cơ. Thần cách bảo khố nhìn sang. Liền thấy được rất nhiều cự đại chiến hạm. Những chiến hạm này đều là cổ xưa đại hạm. Ẩn chứa tối cao khoa học kỹ thuật văn minh. Không giống có thể. Mỗi một chiếc kích phát ra đến uy lực. Đều không thua gì tu vi cấp khủng bố. Chiến hạm rụt bị phong ấn ở một quả miếng không gian thế giới hình cầu trong. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ còn chứng kiến cơ giáp. Những cái kia cơ giáp đều là thần chi hài cốt, thần chi túi ra các loại thần giới hiếm thấy vật tư chế tạo. Không biết bao nhiêu cơ giáp, dày đặc bầy đặt ở trong đó. Trong đó, cao lớn nhất 9 tôn áo giáp, như thiên thần giống như đứng vững tại đang rất nhiều áo giáp trung tâm. Cái này 9 tôn áo giáp, tựa hồ là truyền bên trong huyền thiên chí bảo điên cuồng chi khải. Phân thân chu tiên nói những cái này áo giáp. Nếu như mặc vào về sau, có đầy đủ năng lượng thúc giục. Mỗi người áo giáp cũng có thể bảo phát đi ra cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Bất quá thúc động năng lượng của bọn hắn thật sự là quá rất hiếm. Muốn thần cách. Không có người sẽ lãng phí thần cách thúc giục áo giáp chiến đấu. Cho nên những cái này áo giáp chỉ có thể đủ di ở tại chỗ này. Đáng tiếc. Những cái này áo giáp. Chiến hạm đối với tại chúng ta cũng không có dùng. Đã có thần cách thúc động đến bọn hắn. Chúng ta còn không bằng bắt thần cách chính mình tu hành. Gân gà mà thôi. Dương Kỳ cũng gật gật đầu. hắn bây giờ có được khoa học kỹ thuật văn minh tối cao kết quả. Thượng đế dẫn kình mảnh vỡ đĩa văn minh. Như thế nào lại quan tâm những vật này? Lập tức, hắn lại lần nữa quan sát. Đột nhiên, từng ngụm trường kiếm xuất hiện trong gương. Lại là kiếm bảo khố. Hàng tỷ trường kiếm hợp thành một đầu hư không kiếm hà. Chảy xuôi theo. Thao thao bất tuyệt. Dương Kỳ chưa từng có trông thấy nhiều như vậy bảo kiếm. Bảo kiếm hợp thành dòng sông. Đo truyện cùng. Đây là hàng nhái thần giới tối cao chí cao thần kiếm đạo chi chủ. Vô hạn kiếm hà. Mà chế tạo ra. Ta vừa mới tìm hiểu sang thế kỷ bảo điển. Trong đó liền ghi lại kiếm đạo chi chủ vô hạn kiếm hà đủ loại chỗ kỳ diệu. Cái kia phân thân Chu Tiên nhận biết đi ra cái này bảo tàng là cái gì? Một đầu kiếm đạo dòng sông, hàng tỷ thần kiếm, mỗi một ngụm thần kiếm giống như là vô số giống như tạo thành dòng sông. Nên cỡ nào đồ sộ cùng vô địch? Dương Kỳ nhìn ra. Ở đằng kia kiếm đạo dòng sông sâu bên trong. Rõ ràng có rất nhiều khẩu mạnh mẽ bảo kiếm. Chấn áp dòng sông. Những cái này bảo kiếm bảo phát đi ra mạnh nhất sát ý. Lại là sát sinh vương kiếm. Thượng cổ 72 vương sát tính mạnh nhất sát sinh vương chi kiếm. Bị chấp pháp giả cổ lộ thu nạp ở trong đó. Cái này cũng khó trách. Tại đang di hoa cung sâu bên trong bảo tàng. Đều có không ít 72 vương binh khí. Chấp pháp giả cổ lộ bảo khố so với di hoa cung bảo khố không biết lớn hơn bao nhiêu. Làm sao có thể không có thượng cổ 72 vương binh khí. Hiện tại Dương Kỳ thu thập thượng cổ 72 vương binh khí góp nhặt 3/14. Căn bản không đồng đều toàn bộ. Duy nhất đầy đủ hết. Chính là thôn thiên vương bùa chú. Cái này bùa chú càng ngày càng lợi hại. Tại đang phân thân Chu Tiên cùng hắn hợp lực thúc giục phía dưới. Có thể đủ cắn nuốt vạn linh. Vạn giới. Nếu như tại đang về sau đến thần giới. Phát huy ra đến tác dụng. Thậm chí có khả năng không tại vạn giới vương đồ phía dưới. Hiện tại căn bản không cách nào hiện ra lúc trước thôn thiên vương ý chí vĩ đại. Lại là sát sinh vương kiếm. Dương Kỳ lắc đầu đều là đồ tốt. Đáng tiếc vẫn không thể đủ đánh rắn đồng cỏ. Chúng ta một đường xem tiếp đi. Bất định có thể tìm kiếm được càng nhiều nữa 72 tổ vương binh khí. Trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên. Thủy kính một đường quan sát đi. Dương Kỳ cùng phân thân Chu Tiên liền thấy được rất nhiều 72 tổ vương binh khí. Nếu như toàn bộ đạt được, chính mình cất chứa, nhất định sẽ nhiều ra đến vô cùng chi 5-6. Đến lúc đó, phân thân Chu Tiên sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Nhưng là, tìm thật lâu, Dương Kỳ như trước không có tìm kiếm được đạt toàn bộ bảo khố sơ hở chỗ. Hắn và phân thân Chu Tiên đều tràn đầy tiếc nuối. Cái này thật sự là một loại tra tấn. Chơ mắt nhìn nhiều như vậy bảo tàng ngay tại trước mắt xẹp qua. Rõ ràng không cách nào đạt được. Đây là đang hấp dẫn bọn hắn phạm tội. Lập tức, bọn hắn tăng thêm tốc độ. Cưới ngựa xem hoa tựa như bắn phá. Ý đồ bắn phá đến trong bảo khố một ít khe hở. Ẩn núp tiến vào trong đó. Một ít bảo bối bọn hắn cũng đều chẳng muốn đi tinh tế quan sát rồi. Miễn cho lãng phí thời gian. Ầm ầm. Liền bọn hắn bắn phá. Sắp lúc tuyệt vọng. Đột nhiên phân thân Chu Tiên trong cơ thể thượng đế dẫn kình. Đã xảy ra cảm ứng. Trái tim đông đông đông đông toát ra tựa hồ là phát hiện mảnh vỡ đĩa văn minh. Cái kia là vật gì? Dương Kỳ nhìn thấy một tòa đại trận. Cái này đại trận chính là bị một cái vòng tròn bàn hình dạng phóng xạ diễn sinh ra. Không ngừng suy tính. Một đạo lớn quầng sáng kích xạ ra. Cái này quầng sáng không phải bình thường quầng sáng. Mà là một loại tính toán thiên đạo tối cao quầng sáng. Đại trận không ngừng suy diễn. liên lụy bảo khố rất nhiều nơi hẻo lánh. Đây là phân thân Chu Tiên hưng phấn mà nói, ha ha. Đây là mảnh vỡ đĩa văn minh trong thần bí nhất, huyền diệu nhất thiên cơ vận chuyển hệ thống cùng thần cách chế tạo hệ thống nổi danh. Bọn hắn diệu dụng, không tại thượng đế dẫn kình phía dưới. Bất quá đều phải muốn thượng đế dẫn kình mạnh đại năng lực, mới có thể phát huy ra đến lớn nhất tác dụng. Thiên cơ tính toán hệ thống nắm giữ lấy toàn bộ bảo khố một bộ phận tung đầu mối then chốt. Chúng ta nếu như có thể tiến vào trong đó, nhất định có thể mượn nhờ hệ thống này đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chung 1101 thiên co tinh toan he thong. 1.750.773. Chương 1102 lại một vòng thu hết. Chương 1102 lại một vòng thu hết. Lại là thiên cơ tính toán hệ thống. Dương Kỳ cũng là tinh thần chấn động. Hắn tuy rằng là khí công hùng hồn, tinh thần mạnh mẽ, bất quá tại đang như vậy thời gian dài đối với phân thân Chu Tiên đưa vào phía dưới, vẫn như cũ là có một ít mỏi mệt. Nếu như lại tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, cái kia kế tiếp cũng chỉ có thể đủ bỏ đi đối với cái này lần đích ăn cắp. Nhưng là, lại thật không ngờ là sơn cùng thủy tan nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đến cuối cùng, rõ ràng xuất hiện đã đến một cái thiên cơ tính toán hệ thống. Hiện tại hắn có thượng đế dẫn kình, tánh mạng gen hệ thống, mẫu thể chế tạo hệ thống khắc độ tinh thần, hệ thống dò xét năng lượng. Nhưng là những hệ thống này tuy rằng huyền diệu, nhưng không cách nào cùng một ít tổng đầu mối then chốt hệ thống so sánh. Trong đó mạnh nhất hệ thống chính là thiên cơ tính toán hệ thống, thần cách chế tạo hệ thống. Không hề nghi ngờ thiên cơ tính toán hệ thống chính là tính toán thiên cơ, mà thần cách chế tạo hệ thống chính là chế tạo thần cách. Cuối cùng, những cái này hết thảy hệ thống nguồn năng lượng đều là tới từ ở thượng đế dẫn kình cung cấp. Không cũng may thượng đế dẫn kình bị Dương Kỳ đạt được, hết thảy mảnh vỡ đĩa văn minh đều cũng bị chính mình hàng phục. Hiện tại thiên cơ tính toán hệ thống xuất hiện, khống chế trong bảo khố một ít đại trận, thì có cơ hội cùng sơ hở. Đương nhiên trên thực tế đây là không có sơ hở, nhưng là nếu như gặp thượng đế dẫn kình thì có sơ hở. Dương Kỳ cái này vui vẻ có thể là không như bình thường. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười, thật sự là trời không tuyệt đường người. Chúng ta nhiều như vậy thời gian vất vả cũng không có uổng phí. Lớn vơ vét liền muốn bắt đầu. Lúc này đây, nhất định phải đem toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ bảo khố thu hết được sạch sẽ. Cả con chuột tiến vào trong đó đều muốn nước mắt. Nếu không lại thế nào đối với được chúng ta lần này vất vả. Đúng vậy, ta xem chấp pháp giả cổ lộ cái này bảo khố quanh năm không mở ra. Bởi vì chấp pháp giả cổ lộ căn bản không thiếu hụt bảo tàng. Có một ít bảo tàng tại đang sâu bên trong thậm chí chứa đựng mấy tỷ năm, đều đã bị người quên đi. Cùng hắn ở chỗ này không chỗ hữu dụng, không bằng cho chúng ta tăng cường sức chiến đấu. Phân thân Chu Tiên cũng ha ha phá lên cười, bất quá chúng ta không thể phớt lờ. Hay là muốn chú ý cẩn thận. Bên trong cấm pháp phi thường lợi hại. Chúng ta vẫn hay là trước đo đạc một chút. Nhìn xem thượng đế dẫn kình cùng thiên cơ tính toán hệ thống cảm ứng như thế nào. Đây là tự nhiên thúc dục hoàng thiên vô cực A. Dương Kỳ nghỉ ngơi trong chốc lát, dưỡng đủ tinh thần, đột nhiên tầm đó thi triển đi ra hoàng thiên vô cực. Mà phân thân Chu Tiên cũng không cam chịu yếu thế, thúc dục động toàn thân chân khí. Thiên không sâu bên trong lập tức hạ xuống tới vô số thần cách tinh khí, trong nháy mắt đem thượng đế dẫn kình thúc dục chậm rãi mở ra năng lượng, chậm rãi như quấn tí ti giống như thẩm thấu đi ra ngoài. Quả nhiên một chút đáp xuống đến cái kia thiên cơ tính toán hệ thống bên trong. thứ này hơi chút bỗng nhúc nhích, mà bắt đầu tiếp nhận, không có ở bên ngoài tạo thành một chút chấn động. Tựa hồ hài tử gặp mẫu thân, biểu hiện ra ngoài phi thường thân thiết, không có phát sinh khác thường. Quả nhiên Hoàng Thiên Vô Cực chính là khống chế hết thảy văn minh ngọn nguồn. Dương Kỳ cười to nói, lần này chúng ta thành công rồi, kế tiếp chính là thu hoạch thịnh yến rồi. Chúng ta trước đạt được cái này thiên cơ tính toán hệ thống, xem như đền bù đĩa văn minh một ít tổn thất. Rất tốt. Phân thân Chu Tiên lại lần nữa tăng lớn sức mạnh. Cái kia thiên cơ tính toán hệ thống dần dần sáng lên, không sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là trong đó hết thảy đã bị nó triệt để khống chế. Đột nhiên tầm đó, phân thân Chu Tiên chấn động toàn thân. Một cái vật chất thông đạo từ từ mở ra. Dương Kỳ, hiện tại ngươi có thể hàng lâm đến trong đó rồi. Chỉ cần hoàn toàn hàng lâm trong đó, mới có thể vào tay rất nhiều bảo tàng. Ta tại đang vạn giới vương đồ bên trong, tùy thời phối hợp tác chiến ngươi. Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Dương Kỳ gật gật đầu, thân thể khẽ động liền biến thành nhất đạo tinh mang, xuyên thẳng qua tiến vào trong đó. Sau một khắc hắn liền đi tới một cái phi trong đĩa. Thấy cái này đĩa bay sâu bên trong, toàn bộ đều là dày đặc trận đổ, có chút cùng loại với pháp bảo, thần khí, rồi lại cùng khoa học kỹ thuật văn minh tối cao kết quả kết hợp cùng một chỗ. Vô số thiên cơ nhao nhao loạn loạn ý niệm tuôn ra mà đến. Nếu không phải tu luyện Hoàng Thiên Vô Cực chấn áp hết thầy, vừa tiến vào phi trong đĩa, muốn tinh thần sụp đổ. Lợi hại, không hổ là thiên cơ vận chuyển hệ thống, mạnh mẽ tính toán, không phải chúng ta có thể so sánh được. Hoàng Thiên Vô Cực chấn áp. Dương Kỳ lần nữa thúc giục Hoàng Thiên Vô Cực. Bên trong khuyết tán. Chỉ chốc lát sau, nhao nhao loạn loạn thiên cơ tính toán cùng trận đồ từng cách bị áp chế dưới đi. Hắn nhìn sang, đã biết rõ, cái này thiên cơ vận chuyển hệ thống đĩa bay đã khống chế trong bảo khố một cái tổng đầu mối then chốt. Chẳng khác gì là bảo khố đại trận chốt mở. Khống chế hệ thống này, tại đang trong bảo khố như thế nào cãi nhau đều không sẽ ra sự tình. Cho dù là tại đang trong bảo khố chiến đấu, người ở phía ngoài cũng sẽ không có nửa điểm cảnh giác. Áp chế thu nhỏ lại, hắn lần nữa thúc giục sức mạnh, cùng cái kia phân thân Chu Tiên phối hợp. Chỉ chốc lát sau, cái này thiên cơ vận chuyển hệ thống tại đang mở rộng, hào quang bao phủ được xa hơn. Dương Kỳ trong nội tâm vui sướng, thân thể ở này hào quang bao phủ phía dưới, tại đang trong bảo khố bay vút. Quả nhiên, những cái kia đại trận nhiễm đến hắn trên thân thể hào quang, trên cơ bản đem hắn xem như không khí, không tồn tại. Hắn trong nháy mắt liền bay đến cái kia khủng phố Dược Vương Kinh trước mặt. Tay áo vung lên, chư thần chiến bào càn khôn một tay áo thi triển đi ra. Những cái này tinh thần gì quả, kinh thư, tài liệu toàn bộ đều biến mất. Hắn lại lần nữa đến cái kia cực cao lớn thần thi trước mặt, lại là vung tay lên, cái kia thần thi toàn bộ biến mất, bị hắn thu hết. Cạc cạc cạc ừ, cờ, trong lòng của hắn phát ra tới cuồng tiếu. Cái này phát tài, là chân chính phát tài. Chúng ta Như Ý Thiên Tông ban đầu coi như không tệ, nhưng là cùng chấp pháp giả Cổ Lộ so với, quả thực chính là hoàng đế cùng tên ăn mày khác nhau. Ta hiện tại đã nhận được những cái này bảo tàng, từ trong ra ngoài, chính mình tin tưởng người thực lực có thể chỉnh thể tăng lên nghìn lần, vạn lần. Chấp pháp giả Cổ Lộ nhiều năm tích xúc toàn bộ không ta tất cả. Dương Kỳ không ngừng thi triển tổ lý càn khôn, thu nạp. Sau đó những cái này tài nguyên, tại đang trong cơ thể hắn bị lỗ đen hút vào vạn giới vương đồ bên trong. Việc này không nên chậm trễ. thông qua vạn giới vương đồ truyền lại. Dương Kỳ một ít thân tín cũng đều đi tới vạn giới vương đồ bên trong, ngơ ngác nhìn xem vô số vật tư tại chỗ hàng lâm. Rất nhiều bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, trống rỗng xuất hiện tại đang trước mặt của mình. Mỗi người đều cơ hồ là khiếp sợ được nói không ra lời. Dài miệng rộng, không biết muốn nói cái gì. Ông trời ơi! Như ý thiên tông tông chủ hét lớn, những cái này bảo tàng, mỗi người đều là chúng ta Như ý thiên tông toàn bộ gia sản đều đổi lấy không đến đó a. Đúng vậy a, đây là chúng ta tại đang cướp đoạt chấp pháp giả cổ lộ bảo khố, vô thanh vô tức cướp đoạt. Phân thân Chu Tiên một mặt chủ trì vạn giới vương đồ sức mạnh, một mặt nói ta đã bắt đầu điều chỉnh vạn giới vương đồ bên trong thời gian. Chỉ có 3 thiên thời gian cướp đoạt. 3 ngày sau đó, muốn cùng những người kia tụ hợp, đi đại mộ sâu bên trong. Bất quá ở bên ngoài 3 thiên thời gian, cách này vương đồ bên trong nhưng lại 3000 năm. Các ngươi đem những này vật chất đạt được về sau, 3000 năm thời gian, nhất định có thể tu luyện ra rất nhiều thứ, thực lực tăng vọt. Đã biết sao? 3000 năm thời gian, đã có những cái này vật chất, ta cũng có thể trùng kích cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Ký ức phong chủ tiểu nữ hài thì thào nói thực là đồ tốt. Chấp pháp giả cổ lộ rõ ràng đem những vật này chứa đựng nổi lên. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Chấp pháp giả cổ lộ bảo tàng nhiều lắm. Bọn hắn dùng đều dùng không hết. Những vật này chứa đựng tiện nghi chúng ta, nhưng lại tự chịu diệt vong. Thiên tôn phong chủ đạo ta cũng có thể thử nghiệm trùng kích một chút cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Tối thiểu 3000 năm thời gian. Trong chúng ta, muốn nhiều ra đến 4 cái trở lên cấp khủng bố trung kỳ hoàng giả, mới có thể đền bù thần nhiệt môn chủ bọn hắn bị đánh chết tổn thất. Bằng không thì không đủ để trấn nhiếp quần hùng. Bây giờ đang ở chàng, trông thấy tài nguyên lăng không hạ xuống tới, đều là Dương Kỳ tuyệt đối thân tín. Những người thân tín này là từ thế tục bên trong mà đến. Như ý tôn chủ tuy rằng không tính, nhưng lại cũng là tuyệt đối chống đỡ Dương Kỳ tồn tại. Thanh sử lão tổ cũng thình lình tại đang liệt. Hắn hiện tại tu vi tinh thâm, đã tiếp cận cấp khủng bố. Một khi đạt được tài nguyên, càng là tiến vùn vụt, có thể sáng tạo ra đến vạn cổ thanh sử đại đạo tàng người. Như thế nào sẽ như thế nông cạn? Lúc trước cùng vạn pháp thông thiên đại đế thời điểm, tu vi nông cạn là vì tài nguyên không đủ. Tiến vào trong đại mộ, tài nguyên cuồn cuộn mà đến. Hắn thiên tài đã bị khai phá. Thần cách cũng xuất hiện. Phốc phốc, mọi người liền thấy mấy ngàn miếng thần cách theo trong hắc động xì ra, trồng chất như núi, trên không trung ngưng tụ trở thành quần tinh thứ đồ tầm thường. Đây là tối trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Đúng thế, thoát thai hoán cốt thần đan, thiệt nhiều đan dược. Tại đang rất nhiều người trong lúc kêu sợ hãi, Dương Kỳ thực sự đang không ngừng thu hết. Hắn ẩn núp đến chứa đựng thần cách, đem những cái kia thủy tinh cầu trong cơ thể thần cách, toàn bộ đều bị hắn thu nạp tiến vào trong đó. Tổng cộng thu đến 130.453 miếng thần cách. Hắn lưu lại dòng giã 1 vạn miếng thần cách. Có một ít thần cách phi thường kỳ lạ, phía trên không có bất kỳ chư thần khí tức, tựa hồ là con người làm ra ngưng luyện ra được. Mấy tinh. Cũng không biết là vật gì chế tạo. Trên thực tế, một quả thần cách cũng không có nghĩa là một cái tử vong thần. Ở thần giới, một ít mạnh mẽ đại năng thái cổ có thể ngưng tụ thần cách, ban cho thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ thành thần. Bất quá ở thế tục trong tiên giới đạt được thần cách, chỉ có thể đủ thiêu đốt lợi dụng trong đó năng lượng. Muốn thành thần, đó là tuyệt đối không thể. rất nhiều thần cách mới tinh, đó là con người làm ra chế tạo. Lại không thể đủ nói rõ liền thật sự tử vong hơn 1 vạn tôn thần chi. 1 vạn miếng thần cách. Tồn lưu tại đang đan điền của mình khí hải bên trong. Dương Kỳ thậm chí không cần thúc dục luyện hóa. Đã cảm thấy bất hủ thần tính. Tràn ngập toàn thân. Giơ tay nhấc chân tầm đó. Tràn đầy sức mạnh. Quả thực là vạn thần hợp nhất. Vạn thần không tung. Đây là hắn đòn sát thủ. Đến mấu chốt về sau mới thi triển. Một khi thi triển đi ra. Mình có thể phá không tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ. Tu vi càng thêm vô địch. Lúc trước không thi triển đi ra. Chính là vì tê liệt địch nhân. Hắn biết rõ. Kế tiếp tiến vào đại mộ sâu bên trong thăm dò. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại sẽ gặp được Đạt Ngạo Thiên. Đối phó người này, ngàn vạn không thể lại để cho hắn xem thấu tu vi của mình. Hơn nữa, hiện tại tấn chức cấp khủng bố trung kỳ có 90% nắm chắc. Bất quá Dương Kỳ muốn 100% nắm chắc, mới có thể thi triển. Hắn người này làm việc chính là coi trọng viên mãn, không có sơ hở, nhất định phải không sơ hở tí nào. Thần cách một thu hoạch hoàn tất, hắn sẽ thấy độ đi tới kiếm chi dòng sông bên trong thu hoạch sát sinh vương trường kiếm. Chung 1102 lai mo vong thu he. 1.750.774. Chương 1103 hào hùng phát triển. Chương 1103 hào hùng phát triển. Lớn thu hết, đã bắt đầu. Cái này một đầu dài trường kiếm hà. Tuy rằng không phải thần giới chính thức vô hạn kiếm hà. Nhưng là dài trong sông mỗi một ngụm kiếm. Đều là thần binh lợi khí. Chảy xuôi tầm đó. Dựa theo nhất định được quý tích. Hồn nhiên thiên thành. Cũng không biết là ai chế tạo. Nghe đồn rằng. Từng cái chấp pháp giả cổ lộ đệ tử thiếu khuyết kiếm rồi. Sẽ đi tới nơi này dài trong sông. Thu hoạch một tay thần kiếm. Nhìn xem cái đó khẩu thần kiếm cùng ngươi có duyên phận. Bất quá hiện tại, cái này một đầu kiếm đạo trường hà đều cũng bị Dương Kỳ thu đi. Nhưng là coi như là Dương Kỳ tu vi. Muốn thu đi cái này một đầu kiếm đạo trường hà cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cũng may có vạn giới vương đồ hỗ trợ. Một cái cự đại lỗ đen xuất hiện. Giống như long hấp thủy. Từ phía trên bên trên cuốn tiến nhập kiếm đạo trường hà sâu bên trong. Mãnh liệt hấp thụ trường kiếm. Trường kiếm hội tụ thành dòng sông vòi rồng. Ầm ầm tiến nhập lỗ đen sâu bên trong. Động tính mặc dù lớn. Nhưng là liền hạn chế tại đang một cái tiểu trong phạm vi. Người ở phía ngoài căn bản nghe không được. Trên thực tế. Toàn bộ trong bảo khố. Tầng tầng lớp lớp. Không biết bao nhiêu thế giới phân chia ra. Hắn một người trong thế giới hủy diệt cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không phải như thế căn bản chứa đựng không có bao nhiêu bảo bối. Hai tay của hắn đánh ra 2 đại khí công. Nhất tránh nhất phản. Vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng trấn ngục kính luôn chuyển thi triển. Thúc dục kiếm thuật trường hà. Cái này kiếm đạo dòng sông càng nhanh hơn. Mỗi một ngụm thần kiếm cũng như thời gian xuyên thẳng qua. Tăng thêm tốc độ tiến vào vạn giới vương đồ trong. Chỉ chốc lát sau toàn bộ kiếm đạo trường hà liền biến mất. Dương Kỳ như lang như hổ đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Mục tiêu kế tiếp là rất nhiều cung điện, Ly Hận Thiên Cung. Cứ như vậy, Dương Kỳ so với nhất ác độc cường đạo còn muốn hung ác. Quả thực chính là theo rượu đói trong địa ngục leo ra. Mấy chục trăm triệu năm không có ăn cơm rượu đói. Không ngừng ăn trong bảo khố một ít. Cái lúc này chư thần chiến bào tay áo cũng không thể đủ tăng thêm tốc độ. Hắn chỉ có thể đủ thi triển đi ra mạnh nhất cắn nuốt chi thuật. Thôn Thiên Vương bùa chú. Ôm ôm ôm ôm. Một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà. Nhô lên cao xuất hiện. cái này hỗn độn cổ xà là đầu rắn thân người. Khẽ hấp một nuốt. Một cái thế giới cắn nuốt. Từng cái bảo tàng đều là một cái thế giới. Bị thôn thiên vương bùa chú cắn nuốt tầm đó. Truyền lại đến vạn giới vương đồ bên trong. Thu hoạch bảo tàng tốc độ trong nháy mắt gia tăng lên không ít. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong phân thân chu tiên. Cũng nhìn thấy đây hết thảy. Trên mặt liền hiện hiện ra viên mãn dáng tươi cười. Từng kiện 72 tổ vương binh khí đến thân thể của mình bên trên. Khiến cho chính mình khí công càng thêm viên mãn. Trong nháy mắt gia tăng lên không ít tinh thần khắc độ cùng chân khí. Hắn một mặt tu luyện, một mặt kiểm kê vật tư. Tất cả mọi người tại đang vật tư bên trong tìm kiếm mình trọng yếu. Bắt đầu tu luyện. Mỗi một lần tu luyện, đều đã nhận được nhảy vọt tiến bộ. Tại đang cái thứ nhất ngàn năm bên trong, Dương Kỳ rất nhiều tâm phúc đều tấn thăng đến đạt cảnh giới cấp khủng bố. Thứ hai ngàn năm, Như Ý Thiên Tông Tông chủ đột nhiên một chút. Rõ ràng đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Hắn phục dụng vô số tinh thần dị quả luyện chế thành thần đan. Đồng thời đem cái kia khủng phố dược vương kinh văn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Thứ hai tấn thăng làm cấp khủng bố trung kỳ tu vi, lại là Bích Lạc. Bích Lạc từ khi sinh ra cô lỗ thú về sau. Tu vi sẽ không có người có thể dùng lẽ thường đến suy đoán rồi. Cơ hồ là tiến triển cực nhanh. Thậm chí nàng ngủ cũng có thể gia tăng tinh thần khắc độ cùng năng lượng. Không cần chính mình tu luyện. Có thể tự động thành thần. Cái này không biết là cái gì thể chất. Dù sao Dương Kỳ là trăm mối vẫn không có cách giải. Cô lỗ thú vẫn như cũ là mỗi ngày chơi đùa. Không có lớn lên. Vạn giới vương đồ thúc dục thời gian công hiệu đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. 3000 năm vẫn như cũ là bên ngoài 3 ngày. Để tam cách ngàn năm. Cái kia ký ức phong chủ. Thiên tôn phong chủ. Rõ ràng cũng lần lượt tấn thăng đến đạt cấp khủng bố sơ kỳ đỉnh phong tu cảnh giới. Tinh thần khắc độ đến hơn 90. Rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới. Bọn hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thuần túy là dùng các loại tài nguyên xây. Các loại năng lượng tẩy lễ. Nếu như là đổi tại đang thánh vương trong liên minh. Bọn hắn đem tất cả tông môn tài nguyên toàn bộ thu thập đến cùng một chỗ. Cũng không có khả năng vì bọn họ tấn chức. Trên thực tế. Có một ít tấn chức tất yếu linh dược. Tại đang tất cả đại tông môn bên trong. Cũng không cách nào tìm kiếm được. Chỉ có chấp pháp giả cổ lộ bên trong tài nguyên mới có thể có những cái kia thần giới kỳ lạ cổ quái linh dược. 3000 năm tấn chức hai cái cấp khủng bố trung kỳ cao thủ Bích Lạc, Như Ý Tông Chủ. Bích Lạc cái kia coi như bỏ qua. Như Ý Tông Chủ có thể tấn chức. Lại liền hiện hiện ra cái vị này Tông Chủ con mắt tinh đời. Thâm bất khả chắc. Tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Theo hắn ngay từ đầu trông thấy Dương Kỳ, liền kiệt lực chống đỡ. Biết rõ Dương Kỳ giá trị có thể nhìn ra được. Người này ở sâu trong nội tâm, còn cất giấu càng thêm khắc sâu một ít gì đó. Bất quá Dương Kỳ cũng chẳng muốn đi tìm kiếm đến tột cùng, chỉ cần có thể phụ trợ chính mình là được rồi. Kế tiếp, tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ sẽ không có đơn giản như vậy. Mặc dù là thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ hùng tâm vạn trượng, nhưng là gắt gao kẹp tại sơ cấp cảnh giới. Tinh thần khắc độ vô luận như thế nào dạng, đều không thể đột phá. Mà một nhóm lớn người, ví dụ như Dương Kỳ phụ thân, huynh đệ, còn có vô địch đường đại sư huynh, hạ giới bên trong ra một ít người, nhật nguyệt viện chủ, cũng đều là tinh thần khắc độ đến 90. Xem như tất cả môn phái lão ngoan đồng. Lúc này đây thật là vô địch phát triển. Là thánh vương liên minh tăng cường thực lực. Thực lực này không phải một điểm hai điểm, mà là một loại khí thế ngất trời rừng rực trạng thái. 3000 năm thời gian, khiến cho Thánh Vương Liên Minh hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Thánh Vương Liên Minh chính là một cái đế quốc khổng lồ, đế quốc thực lực gia tăng, số mệnh cũng tùy theo gia tăng. Bất quá, Dương Kỳ truyền tới tài nguyên, vẫn như cũ là vô cùng vô tận, căn bản dùng không hết. Những cái này tài nguyên mỗi một môn đều có tác dụng rất lớn. Trên thực tế không có tác dụng tài nguyên, chấp pháp giả cổ lộ cũng sẽ không thu nạp tiến vào trong đó. Răng rắc, Dương Kỳ tại đang trong bảo khố, đã đem một phương bảo khố chuyển được trống không. Hắn dần dần xâm nhập bảo khố sâu bên trong. Một chảo tầm đó, một cái chứa đựng các loại dược liệu bảo khố liền bị bắt ra. Là khổng lồ cái bình. Mỗi cái bình đều là rất nhiều 2000 đẳng cấp trở lên tiên giới luyện chế mà thành. Trong đó linh khí nồng đậm. Đem dược liệu chứa đựng ở trong đó, sẽ không để lộ dược hiệu. Những cái này dược cái bình toàn bộ đều bị Dương Kỳ rời qua đến. Trong đó một ít linh dược. Một cái thế giới trồng. Từng cái thế giới trồng đều là thần giới bất đồng linh dược. Có thể luyện chế rất nhiều. Phát ra nổi thoát thai hoán cốt. Phạt mao tẩy tùy tác dụng. Cái này cũng chưa tính. Kế tiếp, Dương Kỳ xâm nhập bảo khố. Trong đó thứ tốt càng ngày càng nhiều. Thậm chí hắn phát hiện phong ấm thần thú. Một ít thần thú bị phong ấm ở. Chính là thần giới tòa kỵ. Những cái này tỏa kỵ mỗi người đều là cường giả cấp khủng bố. Có thần giới mãnh thú 36 màu cánh phi thiên phượng hoàng hằng long bạch hổ thần mặt cử kiêu. Những vật này, từng cái quả thực đều là sức mạnh mạnh mẽ. Có được mạnh nhất sức chiến đấu, là chấp pháp giả cổ lộ bên trong cao thủ. Theo trong thần giới nhíp lấy xuống. Bất quá hiện tại cũng bị phong ấm. Chỉ cần nắm giữ phong ấm, đều có thể bị từng cái hàng phục. Không cần hao phí nửa điểm lực lượng. Ngàn vạn tỏa kỵ cử thú. Khủng bố phi thường. Nếu như có thể thu nhập dưới trướng, lại nhiều đi ra rất nhiều sức chiến đấu. Dương Kỳ tự nhiên là không chút khách khí. Hắn đem những này tỏa kỵ cử thú toàn bộ thu. Đáng tiếc chính là không có cấp khủng bố trung kỳ cử thú. Nếu không lại sẽ thêm ra một cái tối cao hoàng giả. Đương nhiên, hắn nghe nói, chấp pháp giả cổ lộ hoàng, tòa hạ chính là một cái không đầu thần thú. Chính là cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Cho nên chấp pháp giả cổ lộ hoàng tương đương với hai cái cao thủ. Liên hợp cùng một chỗ, tuyệt đối vô địch. Tòa kỷ thu về sau, chính là một ít đại trận tài liệu. So về 1 tỷ thần trận đến, tại đây thần trận rồi lại mạnh lớn hơn rất nhiều. Từng tòa thần trận diễn biến đi ra phun ra nuốt vào vũ trụ vô địch diệu dụng. Dương Kỳ thậm chí thấy được rất nhiều thượng cổ thần vương cũng khó khăn lấy diễn biến ra đại trận. Chỉ có đại viên mãn thần, chí cao thần mới có thể diễn biến ra. Những cái này thần trận, nếu như có thể bố trí tiến vào Thánh Vương trong liên minh, có thể khiến cho toàn bộ Thánh Vương liên minh lực phòng ngự lần nữa tăng lên rất nhiều cấp độ. Đáng tiếc chính là không có đại mộ hạt giống thần lực. Dương Kỳ một mặt thu các loại bảo tàng, một mặt lắc đầu. Đại mộ hạt giống thần lực là gần đây đại mộ mới phun ra đến. Chấp pháp giả cổ lộ một cách đều không có. Tựa hồ là chấp pháp giả cổ lộ không có tư cách trở thành người thừa kế đại mộ. Cái kia thần nhiệt môn bên trong cũng không có người thừa kế đại mộ. Lúc trước, thần nhiệt môn thiếu môn chủ nhiệt hải nhai nói khoác. Nói thần nhiệt môn bên trong có rất nhiều người thừa kế đại mộ. Kết quả Dương Kỳ đã diệt thần nhiệt môn. Một cách đều không có. Những cái kia thần nhiệt cũng không cách nào trở thành người thừa kế đại mộ. Hiển nhiên là đại mộ phun lúc bắn hạt giống sẽ có lựa chọn tính chọn lựa truyền thừa người. Các loại thần binh lợi khí, đan dược tài liệu, thần giới linh thạch, thần cách năng lượng, áo giáp chiến giáp, pháp bảo đại trận, thần hồn thần thi, đạo thư điển tịch, cổ xưa thần vật, năng lượng thần giới. Những vật này, một tia ý thức bị Dương Kỳ thu hết. Hắn cũng không có cái gì công phu đi mô phỏng pháp bảo, thu liền thu rồi trống không. Dù sao trong nhất thời, chấp pháp giả cổ lộ cũng không phát hiện. Các loại chờ phát hiện thời điểm đều đã muộn. Toàn bộ Thánh Vương Liên Minh oanh oanh liệt liệt tạo dựng lên. Đã không phải là chấp pháp giả cổ lộ đủ khả năng dung chuyển được. Vạn giới vương đồ bên trong, một cái thế giới tài nguyên bị ngay ngắn rõ ràng kiểm kê. Cái đó một cái thế giới tài nguyên có tác dụng gì đều bị dấu hiệu ra. Nếu như không phải vạn giới vương đồ phân chia vạn giới công hiệu, những cái này tài nguyên kiểm kê nổi lên đều nếu không ít thời gian, tối thiểu mấy trăm năm kiểm kê dấu hiệu. Bằng không thì một đoàn hỗn loạn, cũng không cách nào đi tìm. Dương Kỳ hiện tại để bụng rồi. Những cái này tài nguyên cũng không có chứa đựng tại đang Thánh Vương trong liên minh, mà là trực tiếp chứa đựng tại đang vạn giới vương đồ bên trong. Bằng không mà nói mình có thể trộm lấy những cái này tài nguyên, người khác cũng như thường có thể trộm lấy. Mà tại bên ngoài vương đồ bên trong, ngoại trừ thần bên ngoài, cũng không thể đủ trộm lấy. Theo chư thần phân thân tu vi chẳng những tăng lên, tại đang tương lai, nếu như đã trấn áp Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại, thậm chí có khả năng chính thức nắm giữ vạn giới vương đồ, lúc kia coi như là thần cũng không có cái gì tác dụng. Ba thiên thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, vạn giới vương đồ bên trong cũng đi qua 3000 năm thời gian. Thánh Vương Liên Minh phát triển thì không cách nào số lượng có hạn. Từ đằng xa quan sát toàn bộ Thánh Vương Liên Minh, từng tòa thần trận khổng lồ xây dựng nổi lên, không thể tưởng tượng sức mạnh cùng số mệnh, như liệt như lửa, cơ hồ là muốn đem đại mộ đường hành lang đều phá tan. Chung 1103 hao hung phang chiên. 1.750.775 chương 1104 khiếp sợ. Chương 1104 khiếp sợ. Ba ngày sau đó, tại đang đại mộ sâu bên trong mục Dương Nhân, Mạc Ngạo Thế chờ đợi Dương Kỳ đến. Đồng thời bọn hắn cũng quan sát toàn bộ Thánh Vương Liên Minh hết thảy tình huống. Ba người rồi đột nhiên mở to mắt, lẫn nhau đều thấy được đại mộ sâu bên trong cái kia Thánh Vương Liên Minh biến hóa cực lớn. Từng tòa thông thiên thần trận dựng thẳng đứng lên, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Rất nhiều cấp khủng bố khí tức ở trong đó chuẩn bị. Tựa hồ đã xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa thần trụ đỉnh thiên lập địa, chống đỡ đại trận căn cơ. Đây là Mặt hai mắt lóe ra đến kỳ dị biến hóa. Khá lắm Thánh Vương Liên Minh. Khá lơ. À. À. Mơ. Dương Kỳ, tại đang như vậy ngắn thì trong thời gian, rõ ràng khiến cho toàn bộ Liên Minh phát sinh chất biến hóa. Cái này tựa hồ là thái cổ trong truyền thuyết thập toàn thần trụ. Một khi lập mà bắt đầu, vạn tà bất xâm. Luyện trí căn này thần trụ cần thần giới tài liệu mấy lấy ngàn vạn, thế tục bên trong căn bản không cách nào gom góp, càng muốn rất nhiều thái cổ thần vật mới có thể một lần hành động thành công. Hắn như thế nào đạt được nhiều như vậy tài liệu? Ầm ầm, ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, Thánh Vương Liên Minh sâu bên trong từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa núi lớn có rất nhiều hình như tam tài, ba phong đặt song song. Có rất nhiều như người thủ trưởng. Ngũ hành tề tụ. có thì còn lại là giống như lục hợp, có rất nhiều thất tinh, có rất nhiều bát quái, có rất nhiều cửu cung. Đây là trong truyền thuyết cửu tòa thần sơn, nhất nguyên núi, lưỡng nghi núi, tam tài núi, tứ tượng núi, ngũ hành núi, lục hợp núi, thất tinh núi, bát quái núi, cửu cung sơn. Theo 1 đến 9, cửu cửu chí tôn thần sơn xuất hiện, trấn áp hết thảy. Cái này cửu tòa thần sơn quay quanh thượng cổ vô số chí cao thần, rèn luyện phương pháp đã sớm thất truyền, hơn nữa cần thần giới tài liệu, cái kia càng là nhiều đến mức không rõ, chỉ có chấp pháp giả cổ lộ mới có thể luyện chế. Bất quá chấp pháp giả cổ lộ bên trong cao thủ, mặc dù có tài liệu, lại không có luyện chế thủ pháp cùng thủ đoạn. Cái này Dương Kỳ nơi nào đến thủ đoạn, nơi nào đến tài liệu thập toàn thần trụ, tăng thêm cái này cửu tòa thần sơn. Một khi tạo dựng lên, toàn bộ Thánh Vương Liên Minh liền chính thức phòng thủ kiên cố. Mạt cảm thán nói hắc hắc, cửu tòa thần sơn có thể không tốt ngưng luyện. Mỗi một tòa thần sơn ngưng bắt đầu luyện, cấp khủng bố trung kỳ tu vi đều không thể làm được. Cũng chỉ có lợi dụng vạn giới vương đồ, chư thần ấm ký, còn có rất nhiều phương pháp, mới có thể từng cách ngưng luyện mà thành. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung. Mục Dương Nhân cảm thán nói hắc hắc, thật sự là lợi hại. Cái này Dương Kỳ rốt cuộc là như thế nào tu luyện thành công? Hắn nơi nào đến nhiều như vậy bảo tàng? Ta suy đoán cái này bảo tàng hẳn là 3 ngày này trong thời gian lấy được. Ngạo Thế nói nếu như là tại đang trước kia đạt được, thực lực của hắn nên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy điểm. 3 thiên thời gian chỉnh đốn môn phái, liền làm cho đi ra động tính lớn như vậy. Trận pháp này đã thành, chính thức phòng thủ kiên cố. 3 thiên thời gian, hắn đi đâu tìm nhiều như vậy bảo tàng? Mục Dương Nhân kỳ quái hỏi, chư thiên bên trong có thể có nhiều như vậy bảo tàng thế lực? Ít càng thêm ít a. Tối thiểu chúng ta Liên Minh Ác Ma đều không có có nhiều như vậy bảo tàng. Trong thiên hạ có thể có nhiều như vậy bảo tàng chỉ có một nhà, cái kia chính là chấp pháp giả cổ lộ. Ngạo Thế trên mặt hiện ra sự bí thần sắc, nếu như ta suy đoán được không có sai lầm, 3 ngày này thời gian, Dương Kỳ rất có thể tìm kiếm được nào đó bí mật, đi chấp pháp giả cổ lộ bên trong trộm lấy bảo tàng rồi. Hơn nữa hiện tại thành công rồi, có thể ngưng luyện ra cửu tòa ngọn núi. Cái này cũng phải cần tài liệu. 3 người chúng ta liên thủ đều không thể gom góp 1/10. Thập toàn thần trụ trấn áp cửu tòa ngọn núi, hoàn hoàn đan sen, thập toàn thập mỹ. Hắc hắc, đây thật là chúng ta đều không thể xâm lấn. Ông, liền tại đang trong lúc nói chuyện, một đạo khí công kích bắn mà đến. Lập tức Ngạo Thế liền ngậm miệng. Bởi vì hắn trông thấy Dương Kỳ đến trước mặt. Ngạo Thế, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, rõ ràng có thể phán đoán ra ta rốt cuộc là đi làm cái gì. Dương Kỳ vừa đến đạt Ngạo Thế trước mặt, lập tức nói không tệ không tệ, rất có ngộ tính. Bất quá chuyện này chỉ có trời biết đất biết, các ngươi chúng ta biết rõ. Trong lúc nói chuyện, một trận sương mù bao phủ. Mọi người đã nhìn thấy, toàn bộ Thánh Vương Liên Minh chung quanh, toàn bộ bị bao phủ tại đang mây mù sâu bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu. Đây cũng là một môn cực kỳ lợi hại chướng ngại đại trận. Mặt lóe lên, đây là vận mệnh thần chứng có thể che đậy thiên cơ. Ngươi là như thế nào tu luyện ra? Rất đơn giản, ta là vận mệnh hư vô giả, dĩ nhiên là tu luyện ra cái môn này đại trận. Dương Kỳ cười nói, chư vị trông thấy vừa vặn rất tốt. Ta 3 ngày này thời gian, đem toàn bộ Thánh Vương Liên Minh xây dựng được phòng thủ kiên cố. Chư vị không biết có thể hay không phá giải, ta vẫn còn muốn chư vị đến kiểm nghiệm một phen. Không cần kiểm nghiệm rồi, chúng ta không cách nào phá vỡ. Mạt nói ngươi ở trong đó còn chôn giấu rất lợi hại cấm chế, cái kia thập toàn thần chủ trấn áp nhất nguyên, lưỡng nghi. Cửu cung cửu tòa thần sơn, mỗi một tòa đều cơ hồ là có thể ngưng tụ vô cùng thần lực, hấp thu đánh sức mạnh. Hơn nữa, nếu như còn có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tòa chấn càng thêm lợi hại. Nếu như ta không có nhìn lầm, thậm chí trong đó còn có một cấu nguyên vẹn thần thi khôi lỗi a. Lợi hại dương kỳ nhích lên ngón tay cái, ta đem một cái thần thi khôi lỗi giấu ở thập toàn thần chủ bên trong. Chỉ cần có người ra tay, sẽ tại đang vô ảnh trong lúc vô hình đột nhiên đánh chết, bạo phát đi ra một kích chí mạng. Bất quá lại bị Mạt huyên để nhìn ra. Xem ra Mạt huyên để ba ngày này thời gian thực lực lại lần nữa gia tăng lên không ít a. Nhận được ngươi truyền thụ, của ta khí công đích thật là gia tăng lên không ít. Bất quá cùng ngươi so với, vẫn hay là kém quá xa. Mạt thản nhiên nói ngươi thật sự đi ăn cắp chấp pháp giả cổ lộ tất cả bảo tàng. Đúng vậy, các ngươi đã suy đoán đã đến, ta liền không giấu riêng, đích thật là bị ta đến tay. Hiện tại chấp pháp giả cổ lộ bên trong bảo tàng đã không sai biệt lắm bị ta chuyển trống không hơn phân nửa. Chúng ta Thánh Vương Liên Minh thực lực gia tăng lên rất nhiều, có thể nói nhảy lên đã trở thành số một số hai thế lực. Tại đang vạn giới vương đồ trong phát triển 3000 năm, gia tăng lên cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tối cao. Dương Kỳ tinh tế nói đến, lại làm cho người vô cùng kinh hãi lạnh mình. Quả là thế, vô luận là ngạo thế, vẫn hay là mạt, mục dương nhân, đều tại trong lòng âm thầm kinh hãi. Dương Kỳ phát triển cực nhanh nhanh chóng, lại để cho người khiếp sợ đồng thời, một chút nhiều đi ra cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Đây cũng không phải là thú vị. Cấp khủng bố trung kỳ, tại đang thông thần cổ lộ bên trên đó là cao thủ tuyệt thế. Chính thức tòa chấn lão tổ. Trên cơ bản, thông thần cổ lộ bên trên sẽ không xuất hiện cấp khủng bố đỉnh phong cao thủ. Bởi vì chư thần cảnh giới mới là cấp khủng bố đỉnh phong. Nói cách khác đến thần giới mới có thể xuất hiện cấp khủng bố đỉnh phong cường giả vô địch. Cho nên cấp khủng bố trung kỳ cũng đã cao nhất. Trên thực tế, Dương Kỳ cùng Mạt đều cơ bản núi tăng lên tới đạt cảnh giới tối cao. Tại đang cấp khủng bố trung kỳ bên trong, cơ hồ vô địch. Duy nhất địch nhân chính là chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng còn có ngạo thiên. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng, cái kia không cần phải nói, chính là chư thần ban cho huyết mạch, thường xuống tới trấn áp rất nhiều cao thủ sức mạnh. Bất quá Dương Kỳ đối với người này lại cũng không phải rất khủng bố. Hắn đối với là kiêng kỵ đúng là ngạo thiên. Bởi vì chưa từng đi thần giới người tối đa đều là cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Nhưng là ngạo thiên đi qua thần giới rồi lại trở về rồi, cái này tu vi thâm bất khả chắc, thần giới phi thường khủng bố, đi qua thần giới người cũng tìm được thần giới đại lực gia trì. Có lẽ nếu như người này âm thầm ẩn giấu thực lực, trên thực tế là cấp khủng bố tu vi đỉnh cao, cái kia tuyệt đối sẽ quét ngang hết thảy. Hiện tại Dương Kỳ đều cũng bị hắn chém giết. Điểm này, Dương Kỳ trong nội tâm không thể không phòng. Ngạo thiên là cả thế tục bên trong nhất mạnh mẽ sinh vật. Có lẽ thật sự đến cấp khủng bố đỉnh phong cũng nói không nhất định. Bất quá người này một mực ẩn nhẫn không phát, khẳng định có đại âm mưu. Tốt rồi, Dương Kỳ, hiện tại chúng ta đi thăm dò đại mộ ngọn nguồn bản thân a. Tìm ra đại mộ trong đó huyền bí, chúng ta thì có thể đánh bại ngạo thiên. Mạt trông thấy Dương Kỳ đang suy tư một mấy thứ gì đó, không khỏi nói bất kể như thế nào. Tìm kiếm được đạt đại mộ ngọn nguồn bản thân huyền bí mới là căn bản. Cho dù khống chế không được toàn bộ đại mộ, chúng ta cũng muốn từ trong đó tìm ra một đầu đến thông thần cổ lộ bên trong con đường. Nói cách khác, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội thành thần. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một điểm. Dương Kỳ lặng lặng mà nói, chưa từng đi thần giới người vĩnh viễn sẽ không đến cấp khủng bố đỉnh phong ý chí. Nhưng là nếu như đi thần giới, hắn rất có thể hấp thu thần giới quy luật, đến cấp khủng bố đỉnh phong. Như vậy chúng ta gặp hắn là chỉ còn đường chết. Nói đến đây, người ở chỗ này sắc mặt đều khó nhìn lại. Đích thật là như vậy. Mặt cũng đã trầm mặc. Đầu tiên nói, ta cũng là nghĩ đến qua tầng này. Bất quá cấp khủng bố đỉnh phong tu vi không phải dễ dàng như vậy lấy được. Hơn nữa nếu như ở thần giới, cấp khủng bố đỉnh phong hoàn toàn có thể thành thần rồi. Đắp nặng thần thể, ngưng tụ thành chính mình thần cách. Đến thế tục bên trong đến, hắn liền không có cách nào thành thần. Một người không có khả năng bỏ đi thành thần cơ hội. Đến thế tục bên trong đến đây đi, cho nên ta phỏng đoán hắn cũng chỉ có năm thành có thể đến tới cấp khủng bố đỉnh phong. Bất kể là không phải đến, chúng ta trước tìm kiếm được đại mộ sâu bên trong ngọn nguồn hết thảy nói sau. Ngạo Thế nói, Ngạo Thiên người này vô cùng thần bí. Mỗi một lần tấn chức đều đến thần chi lại thần cảnh giới. Tu vi của hắn ta cho tới bây giờ thì không cách nào nhìn thấu. Bất quá hắn bình thường biểu hiện ra ngoài chính là cấp khủng bố trung kỳ bộ dạng, nhưng là tuyệt đối không phải hắn thực lực của bản thân. Bản thể hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhiều năm qua chinh chiến tứ phương cơ hồ là chưa từng có thất bại qua. Đúng vậy, mỗi một lần ta cùng thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh giao thủ đều chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cái này Ngạo Thiên vừa xuất hiện, ta cũng chỉ có thể đủ nghe ngóng rồi chuồn. Coi như là hiện tại, ta đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đối với trả đích hắn biện pháp duy nhất chính là chúng ta chư thần ấm ký xác nhập, bạo phát đi ra chí cao một kích. Bất quá chư thần ấm ký xác nhập về sau, chúng ta cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ. Chính thức thủy hỏa bất dung, không phải ngươi chết chính là ta vong. Điểm này tuyệt đối không thể thi triển. Mạt nói đi thôi, đi. Tất cả mọi người là tâm tư nặng, thân thể vèo một chút bay vút lên, biến hóa nổi lên, hướng về đại mộ sâu bên trong phi nhảy tới. 3000 đẳng cấp tiên giới trên căn bản là đại mộ cuối cùng. Sâu hơn chỗ đại mộ đường hành lang toàn bộ biến mất, còn lại đến chính là một mảnh mê mang phức tạp, giống như là thái cổ hỗn độn, giống như khí lưu không biết bao sâu, nhiều trầm trọng. Trong đó thiên đạo biến hóa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chung 1104 khi so 1,750,776. Chương 1105 đại mộ ngọn nguồn. Chương 1105 đại mộ ngọn nguồn. Bốn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, buông hết thảy, tiến về trước đại mộ sâu bên trong. Coi như là lại hung hiểm tình huống, cũng có thể từng cách ứng phó qua được đến. Thánh vương liên minh tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm. Không nói trước cái kia thập toàn thần chủ lập, mà bắt đầu phối hợp nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung chi thần sơn, trấn áp hết thầy. Coi như là vạn giới vương đồ cũng có thể triệt để hỗ trợ. Trên thực tế, cái này 10 đại pháp bảo đại trận chính là ẩn chứa ở giữa thiên địa hoàn mỹ nhất ảo diệu. Theo 1 đến 9, bất cứ chuyện gì cũng có thể bao hàm ở trong đó. chính là chấp pháp giả cổ lộ đều không thể ngưng tụ thành đại trận. Dương Kỳ mượn nhờ cô lỗ thần công, đại mộ thần lực, các loại tất cả thủ đoạn, mới đem tất cả tài nguyên ngưng luyện 7-8 phần 10, mới miễn cưỡng ngưng luyện thành công một cách nguyên mẫu. Trong đó có cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tỏa chấn, thúc giục uy lực, có thể chống lại 6-7 cấp khủng bố trung kỳ cao thủ trước đến tập kích, chống đỡ xuống dưới. Chớ nói chi là trong đó còn ẩn chứa có rất nhiều mặt khác lực sát thương khổng lồ thái cổ thần trận rồi. Còn có thần chi thi thể. Trừ lần đó ra, cái kia một đầu đồ giỏm vô hạn kiếm hà cũng là không như bình thường. Nếu như xuất kỳ bất ý, tại đang trận pháp thúc dục phía dưới, tuyệt đối có thể chém giết rất nhiều cấp khủng bố sơ kỳ cao thủ. Nếu như là chính thức vô hạn kiếm hà, coi như là đại viên mãn thần đều muốn trực tiếp giết chết, sẽ không còn sót lại nửa điểm dấu vết. Thần giới kiếm đạo chi chủ vô hạn kiếm hà, đó là một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ. Dương Kỳ thực lực bây giờ, bản thân gia tăng được cũng phi thường cực nhanh. Tại đang đan điền của hắn khí hải sâu bên trong, từng đạo thần ma phong ấm, đem một quả miếng thần cách phong ấm, hợp thành một cách đại trận. Đây là vạn miếng thần cách. Theo trong bảo khố lấy được vạn miếng thần cách, những cái này bị phong ấm thần cách tán không phát ra được một chút sức mạnh. Không phải Dương Kỳ cố ý phong ấm, mà là đang tu luyện thần cách. Nếu như rất nhỏ đi quan sát, cái lúc này liền sẽ phát hiện, cái kia một quả miếng thần cách tại đang Dương Kỳ hai loại chân khí dưới sự khống chế, dần dần bị thẩm thấu, biến thành một bên là đen kịp, một bên là quang minh thái cực đồ hình. Cái kia đen kịp không phải tà áp, mà là đại biểu các loại kiếp số. Cái kia quang minh cũng không phải chính nghĩa, mà là đại biểu cho lực lượng cường đại nhất. Đây là Dương Kỳ lấy vạn kiếp bất phôi thể. Còn có thần tượng chấn ngục kính hai trọng khí công, thẩm thấu thần cách. Cùng lúc đó, thần cách này thời gian dần trôi qua biến thành một cái hình cầu, bong bóng. Bên ngoài cùng đại mộ tiếp cận, Dương Kỳ là dần dần luyện hóa những thần cách này, khiến cho hắn thành vì chính mình bổn mạng chi thần cách nguyên mẫu. Đến đỉnh điểm về sau, đột nhiên một chút nổ tung, tu vi của mình lập tức liền tiến vùn vụt đến cấp khủng bố trung kỳ. Trải qua như vậy dần dần chuyển hóa bên trong, hắn cảm giác được chính mình một chút trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ tu vi, tối thiểu đã có 98% nắm chắc. Còn như vậy ngưng luyện xuống dưới, 100% nắm chắc cũng không kỳ lạ. Đây là hắn đòn sát thủ, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Hơn nữa hắn còn có một đòn sát thủ, cái kia chính là trực tiếp tăng lên cảnh giới đến lớn đế. Hiện tại hắn là bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang, vô ấy chi dai. Còn có 4 cái tiểu bậc thang, mỗi tăng lên một tầng đều là không thể ngăn cản thiên địa đại thế, vận mệnh cuồn cuộn. Hai đại sát thủ giản luôn truyền vận dụng, mạc, ngạo thế, mục dương nhân, những người này chỉ có thể đủ nghĩ đến hắn có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến trong cơ thể của hắn sâu bên trong rõ ràng có vạn miếng thần cách đang không ngừng chuyển hóa. Ầm ầm, trong cơ thể của hắn liên tục đều tại đang chuẩn bị thiên địa sóng to gió lớn, bề ngoài lại một chút cũng không hiển hiện ra. Cái này đại mộ sâu bên trong, khí lưu cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Thật ra cùng hỗn độn sâu bên trong không sai biệt lắm a. Mục Dương Nhân nhìn xem đại mộ sâu bên trong không ngừng xâm nhập, chập chập cảm thán. Vèo, một đạo khí lưu như lưỡi đao bay lượn tới, giống như khổng lồ loan đao, tại hắn hộ thân cương khí phía trên chạm sông ra chém giết dấu vết, lôi ra đến mãi mãi ánh lửa, sao băng lập lòe giống như sắc mặt của hắn nhất biến, hai chỉ một điểm. Ma vương bảo phát ra. Sẽ đem cái này khổng lồ loan đao cho vạch trần. Bằng không mà nói cái này loan đao không ngừng ở hắn hộ thân cương khí phía trên quấn quanh. Xoay tròn. Tiêu hao chân khí của hắn. Vô cùng chán ghét. Phía trước sương mù dày đặc cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng chắc chắn, sền sệt tiến lên rất là gian nan. Mọi người mỗi tiến lên một khoảng cách, giống như là tại đang vũng bùn bên trong gian nan bôn ba. Trừ lần đó ra, lại hình như là tại đang sắt thép bên trong, cưỡng ép chui vào. Phanh, Dương Kỳ một quyền đánh cho đi ra ngoài. Phía trước nguyên khí sương mù dày đặc rõ ràng phát ra tới kim cương vang lên âm thanh. Khối lớn bị nghiền nát. Hắn vội vàng nhảy lên tiến lên, mọi người theo ở phía sau. Bất quá, cái kia khối lớn nghiền nát hỗn độn nguyên khí, rất nhanh lại ngưng kết. Mà bắt đầu, giống như có một cổ lực lượng vô hình, khiến cho bọn hắn dùng không nghiền nát. Thật là lợi hại. Mặt cũng bảo phát đi ra thần tượng chấn ngục kính trợ giúp Dương Kỳ mở đường. Mọi người cách lúc này lại hình như là tại đang trong lòng núi tiến lên. Mỗi trước tiến thêm một bước đều là tại đang phá núi. Mỗi người đều có một loại cảm giác. Giống như là hỗn độn bên trong cổ thần tỉnh lại. Bốn phía đều là bằng đá hỗn độn. Không cách nào đánh vỡ. Vì vậy không ngừng mở. Sáng tạo ra đến lần lượt thế giới. Khai thiên ít địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này đại mộ sâu bên trong tiến lên cũng quá gian nan đi à. Ngạo Thế nói khó trách những cao thủ kia. Cũng chỉ có thể đủ đến 3.000 đẳng cấp tiên giới sâu bên trong. Lại về phía trước. Đã bị bằng đá giống như hỗn độn nguyên khí ngăn chặn. Không cách nào tiến lên. Hiện tại chúng ta tiến vào bằng đá bên trong. Tứ phía bị áp bách. Mỗi trước tiến thêm một bước đều muốn tao ngộ đến cực đại lực lượng. Không biết thần giới có phải như vậy hay không. Thần giới lực áp bách so với đây càng lớn mà thản nhiên nói người bình thường là nửa bước khó đi. Trực tiếp bị áp bách mà chết. Bất quá chúng ta tiến nhập cái này đại mộ hỗn độn bằng đá nguyên khí sâu bên trong. Ngược lại là có thể đạt được không ít thứ tốt. Ngươi xem. Đây không phải là chính là một quả thần cách sao? Trong lúc nói chuyện. Cặp mắt của hắn bên trong. Kích xả đi ra hai nói kim quang. Lập tức hóa tan phía trước một mảng lớn bằng đá nguyên khí. Đã nhìn thấy ở đằng kia bằng đá nguyên khí sâu bên trong. Một đạo quang mang lơ lửng. Ngưng kết. Giống như là thượng cổ hóa đá khảm nạm tại đang nham thạch tầng trong. Bị hắn vượn cánh tay giãn nhẹ. Bắt đi qua. Thật là một quả ấm ánh sáng long lanh thần cách. Hơn nữa thần cách này phía trên không có một điểm chư thần khí tức. Mới tinh trơn bóng. Chuyện của tôi nè mới ngưng luyện thành thần cách Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Bất quá lại cũng không có nói ra đến. Kỳ quái. Này cái thần cách. Mặt cũng nhíu mày thần cách này không có có chủ nhân. Không phải chư thần còn sót lại. Mà là con người làm ra chế tạo. Đáng tiếc chúng ta không có thể có được. Đạp đất thành thần. Chỉ có đến thần cách. Đã nhận được thần cách mới có thể thành thần. Ở thế tục bên trong. Chúng ta có thể mượn thần cách năng lượng. Đến ngưng luyện chính mình thần cách mà thôi. Thế tục bên trong là không thể nào thành thần. Đây là thiết giống như chân lý cùng sự thật. Được rồi. Chúng ta lại lần nữa tiến lên Dương Kỳ xem thấy phía trước. Đằng sau. Bầu trời. Dưới mặt đất. Bát phương lục hợp bên trong. Toàn bộ đều là mênh mông bằng đá nguyên khí. Chính mình giống như bị bao lấy tại đang thạch sắc bên trong. Trở thành vĩnh hằng hóa đá. Mỗi trước tiến thêm một bước đều tao ngộ đến thật lớn lực cản. Bất quá hắn vẫn như cũ là có thể cảm ứng được đạt vạn giới vương đồ. Thật ra hoàn toàn không sợ. Nếu như là bình thường cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tiến vào ở trong đó, xâm nhập mất phương hướng, liền vĩnh viễn bị vây vây ở bằng đá bên trong, chẳng khác gì là sâu chôn ở dưới đất người, chỉ có thể đủ tuyệt vọng, cuối cùng biến thành hóa thạch. Ai cũng không biết bằng đá nguyên khí bao nhiêu, đại mộ cuối cùng là cái gì. Bất quá không hề nghi ngờ, nếu quả thật có thể xuyên thẳng qua cái này phiến bằng đá quốc gia không gian, nhất định có thể đủ đến đại mộ cuối cùng. Nói không chừng có thể theo đại mộ một đầu khác chui ra đi, đến thông thần cổ lộ bên trong. Cái này đại mộ sâu bên trong cũng nhất định là ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Lập tức, mọi người thêm nhanh tốc độ tiến lên. Bốn người liên hợp cùng một chỗ, nhất là Mạc cùng Dương Kỳ, thần tượng trấn ngục kính câu thông. Lập tức sưu tầm đó, biến thành một đầu kim con thoi, không ngừng chui vào. Những cái kia bằng đá nguyên khí nhao nhao đập tan, cùng kim con thoi va chạm, phát ra tới cốt ca. E T Cốt ca E T Hình như là thiết mũi khoan chui vào tại đan thép phía trên âm thanh. Có thể thấy được bằng đá nguyên khí chi cứng rắn. Phía trước, một cỗ thi thể. Cũng không biết chui bao lâu. Bốn người ngừng lưu lại. Thấy được phía trước bằng đá nguyên khí bên trong, bao vây lấy một cái thi thể. Thi thể này trông rất sống động. Chính là một pho tượng đá. Cầm trong tay trường đao. Thần uy lấm lấm, nhưng là đã hoàn toàn hóa đá. Đây là thông thần cổ lộ bên trên một cái tuyệt thế đao khách, Tuyệt Vũ Đao Quân, cũng là cấp khủng bố trung kỳ cường giả. Rất sớm trước kia, tung hoành cổ lộ, hoành đao lập tức, không đâu địch nổi. Không thể tưởng được người này rõ ràng đã bị chết ở tại trong đại mộ. Mục Dương Nhân tiếp cận thi thể này, đột nhiên ra tay một trường, đem người này trên người thạch xác đánh nát. Lại phát hiện người này làn da cốt cách toàn bộ đều biến thành thạch đầu, một chút đập tan. Trừ lần đó ra, hắn cái kia khẩu bảo đao thần khí cũng đứt gãy, hóa thành thạch đầu. Vốn là Mục Dương Nhân muốn từ khi người này trên người đạt được một ít bảo tàng, đáng tiếc không chỗ hữu dụng. Hết thảy bảo tàng cũng đã hóa đá. Ban đầu Dược Vũ Đao khách trên người một ngụm bảo đao, là cực kỳ sắc bén thần khí. Nhưng là cái này thần khí quán trú người này suốt đời tâm huyết, cơ hồ biến thành nguyên thần thứ hai. Nếu như Mục Dương Nhân đạt được, ngược lại là có thể tu luyện thành một ngụm không thể pháp bảo. Đáng tiếc chính là cái này khẩu bảo đao cũng biến thành thạch đầu. Mục Dương Nhân có một ít hãi hùng khiếp vía. Hiện tại hắn tại đang trong mọi người, thực lực nhược tiểu nhất. Đối với đại mộ sâu bên trong như vậy bằng đá, liền không khỏi có một ít run như tẩy sấy. Nếu như hiện tại bốn người tách ra, riêng phần mình hành động, hắn có 60% khả năng bị vĩnh viễn vây ở đại mộ bằng đá sâu bên trong. Dần xà cùng cái này Dược Vũ Đao Quân giống nhau, hóa thành thạch đầu. Đích thật là Dược Vũ Đao Quân. Ta nghe nói tại đang thông thần cổ lộ bên trên, chúng ta thế giới tương lai thủ lĩnh cùng hắn giao thủ qua. Bất quá ta không có tận mắt thấy, vô cùng tiếc nuối. Không thể tưởng được người này lại đã bị chết ở tại trong đại mộ. Ngạo Thế cảm thán nói, không biết chúng ta lần này thăm dò có thể hay không chân khí hao hết cùng người này giống nhau. Không sao, ta cùng Dương Kỳ huyên liên thủ, đại mộ cũng có thể toàn bộ phá vỡ. Huống chi Dương Kỳ huyên là người thừa kế đại mộ, tại đang bằng đá nguyên khí bên trong cũng có thể như cá gặp nước. Mặt nhìn Dương Kỳ huyên, đúng không? Ta người thừa kế đại mộ sức mạnh có hạn, tại đang đại mộ sâu bên trong bằng đá nguyên khí, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Dương Kỳ đã trầm mặt một chút nói. Vừa lúc đó, mặt ánh mắt lóe lên cẩn thận. Một đạo mạnh mẽ kiếm khí, rõ ràng thẩm thấu đã qua bằng đá nguyên khí, trong nháy mắt kích xạ đến Dương Kỳ sau lưng. Là đến từ Thích Khách tuyệt thế một lần giết chết hết kiếm. Chung 1105 giai mo ngon nguồn. 1.750.777. Chương 1106 Thứ Khách Chi Vương. Chương 1106 Thứ Khách Chi Vương. Tại đây đại mộ sâu bên trong, bằng đá nguyên khí bên trong, coi như là cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, đều hành động gian nan. Rõ ràng có người ra tay đối với Dương Kỳ triển khai ám sát, đây quả thực là long trời lở đất sự tình. Một kiếm phải giết. Đối phó người khác cái kia tự nhiên là có thể. Ở chỗ này xuất kỳ bất ý. Có thể khiến cho cấp khủng bố trung kỳ cao thủ tê liệt. Sau đó bị nhốt đã bị chết ở tại bằng đá nguyên khí sâu bên trong. Nhưng là đối phó Dương Kỳ sẽ không có dễ dàng như vậy. Thậm chí tại đang mặt còn không có có phát ra tới cảnh cáo thời điểm. Dương Kỳ cũng đã trước đó cảm thấy. Rất nhỏ quay người lại. Hai chỉ kẹp lấy. Sẽ đem độc xà giống như kiếm khí kẹp trong tay. Kiếm khí kia không ngừng vặn vẹo. Còn muốn xâm nhập. Sau đó một chút nổ tung. Biến thành rất nhiều bột phấn. Bao phủ tại đang Dương Kỳ trên thân thể. Bất quá Dương Kỳ run lên. Kiếm khí nhao nhao tan rã. Hắn hai chỉ bắn ra. Vèo một tiếng. Kiếm khí xuất kích. Ngược lại tại đang bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ trở thành một đoàn càng thêm hoa mỹ kiếm quang. Một chút kích bắn đi ra. Lập tức kiếm quang xuất vào hư không sâu bên trong. Tại đang thật sâu bằng đá hỗn độn bên trong. Một tiếng kêu đau đớn truyền lại ra. Tựa hồ bị Dương Kỳ lần này bị thương không nhỏ. Vèo. Dương Kỳ tìm kiếm lấy kêu rên âm thanh trực tiếp xuất kích. Thân thể biến thành một đầu kim sắc cầu vồng. Không ngừng xoay tròn. Đem toàn bộ bằng đá hỗn độn chui vào được từng khúc nghiền nát. Vô số bằng đá nhao nhao biến thành bột phấn. Nhô lên cao rơi xuống. Đi. Mặt bọn họ đi theo tại đang Dương Kỳ sau lưng chỉ chốc lát sau liền đi tới một chỗ. Cái chỗ này tựa hồ bị doanh đã tạo thành một cái xào huyệt. Bốn phía lóe ra nhàn nhạt bùa chú. Đem hỗn độn căng ra. Đã tạo thành một cái thạch huyệt. Tại đây thạch trong huyệt. Tựa hồ còn có người chiếm giữ ôn hòa khí tức. Một giọt máu tươi lơ lửng trên không trung. Không ngừng lưu chuyển. Tựa hồ người bị thương lưu lại. Chủ nhân đã chẳng biết đi đâu. Dương Kỳ đầu tiên đi tới cái này thạch trong huyệt. Một chảo tầm đó. Máu tươi liền đặt tới trên bàn tay. Tại đang chân khí của hắn thúc dục phía dưới. Máu tươi sôi trào không thôi. Phía trên xuất hiện tầng tầng bạch khí. Như yên vân giống như lượn lờ. Sau đó liền biến thành một cái huyết sắc hình người. Vặn vẹo. Giấy rua. Tựa hồ cũng bị lôi kéo tiến vào thống khổ vực sâu. Muốn ám toán ta. Ở đâu đơn giản như vậy đã còn sót lại huyết dịch. Ta muốn đối với ngươi tiến hành đối với là khắc sâu nguyền rủa vạn ngục. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Thân thủ một trào. Trong một chớp mắt. Rất nhiều địa ngục xuất hiện. Lúc này đây địa ngục. Chi chít như sao trên trời. Hóa thành vòng xoáy. Không biết bao nhiêu. Sau đó địa ngục phía trên. Lơ lửng cái này huyết sắc hình người. Huyết sắc hình người không ngừng giãy giụa. Nhưng là hay là muốn bị địa ngục tầng tầng hút vào. Mà thấy được ở đằng kia địa ngục sâu bên trong. Rất nhiều ruột trảo mặt người đều tại đang hung hăng bắt nhiếp. Ước vạn ác ma đều phát ra tới nguyền rủa, phẫn nộ quấn quanh tại đang huyết sắc hình người phía trên. Đây là mặt toàn thân khẽ động. Đây là hung ác nhất, tàn nhẫn nhất, nhất ác độc, nhất thô bạo nguyền rủa. tựa hồ tại đang thần tượng chấn ngục kính bên trong ghi lại. Bất quá rồi lại biến hóa ra cái khác phương pháp. Có khả năng là hắn vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục kính liên hợp lại. Sinh ra đến mãnh liệt nguyền rủa. Lần này ám sát người thảm rồi. A, quả nhiên. Huyết nhân trên thân thể. Truyền lại đi ra kêu thảm thiết dương kỳ. Ngươi thật ác độc. Ta bất quá bỏ qua ngươi. Ngươi giết chúng ta thứ khách vương cung nhiều người như vậy. Bổn tỏa tự nhiên là muốn tìm ngươi báo thù. Lại không thể tưởng được ngươi tiểu súc sanh này thực lực đến loại trình độ này. Điểm ấy nguyền rùa. Còn không làm gì được ta. Tối cao xả thân, tư vô một đâm. Phanh, huyết nhân nổ tung. Tất cả nguyền rùa cũng đều tiêu diệt. Dương Kỳ phất phất tay. Hết thảy hóa thành tư vô. Nhàn nhạt cười nói nguyên lai là thứ khách chi vương. Thứ khách vương cung chủ nhân. Cũng là cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Bất quá cũng không có chết. Còn đi tới đại mộ sâu bên trong. Bất quá nhưng lại xa xa không là đối thủ của chúng ta. Liền lần này. Ta đã thi triển nguyền rùa. Tiêu diệt hắn 1/3 nguyên khí. Hung uy đại giảm. Nếu như đuổi giết rất có thể đem người này chém giết. Vẫn hay là được rồi. Mặt nói thứ khách chi vương hành tung rượu bí. Khó có thể đánh chết. Chúng ta ở bên ngoài coi như bỏ qua. Tiến vào cái này đại mộ bằng đá nguyên khí sâu bên trong. Bản thân khó bảo toàn. Vẫn hay là không cần hành động theo cảm tình. Tìm kiếm được đặt cái kia chính thức đại mộ ngọn nguồn nói sau. Chỉ cần có thể tìm kiếm được phun ra đại mộ hạt giống. Ngươi hấp thu nguyên khí. Thực lực tăng lên. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Trở thành người thừa kế đại mộ. Riêng phần mình tăng lên thực lực mạnh nhất. Đối phó hắn nổi lên. Dễ như trở bàn tay. Là như thế này. Ngạo thế nói. Trên mặt nhưng lại nồng đậm nghi hoặc. Bất quá hành tung của chúng ta phi thường bí ẩn. Một khi tiến nhập cái này đại mộ bằng đá sâu bên trong không có người có thể theo dõi chúng ta. Vì cái gì người này rõ ràng còn có thể gặp được chúng ta. Tiến hành đánh chết. Hơn nữa hắn tựa hồ tại đang đại mộ sâu bên trong. Thành thảo. Chẳng lẽ cũng là người thừa kế đại mộ. Đúng vậy, điểm này rất là khả nghi. Dương Kỳ cũng nói cái này thứ khách chi vương thực lực mạnh mẽ không cần không nói. Bất quá so về ta đến vẫn như cũ là kém một chút điểm. Đã có thể cùng ta giống nhau. Tại đang đại mộ bằng đá bên trong. Qua tự nhiên. Rất có thể là trở thành người thừa kế đại mộ. Nhưng là rất có thể. Sau lưng của hắn còn có nhân vật lợi hại. Nhân vật lợi hại mạc nghĩ đến so về thứ khách chi vương càng nhân vật lợi hại trên cổ lộ là ít càng thêm ít. Cũng chỉ có chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng còn có một người. Ngạo thiên. Tất cả mọi người trăm miệng một lời nói. Trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ bốn người liên hợp cùng một chỗ hết thảy đều tại đang ngạo thiên tính toán phía dưới. Một kình này có thể là không như bình thường. Mọi người không cần nhiều muốn. Có lẽ là một cái trùng hợp mạc vội vàng nói cái kia ngạo thiên cũng không có như lúc này thần diệu chúng ta đều là chư thần ấm ký truyền nhân. Hắn nếu như vậy thần diệu đã sớm đem chúng ta giết chết. Như thế nào lại chậm chạp không ra tay. Phái cái gì thứ khách chi vương đến đây quấy rối chúng ta ta xem là một cái lớn nhất trùng hợp. Cũng thế. Hiện tại không cần nghi thần nghi dược, chúng ta tìm kiếm được đại mộ ngọn nguồn hạt giống phun ra nói sau. Dương Kỳ cũng tỉnh táo suy tư một trận, mọi người lần nữa xuất phát. Sưu, sưu, sưu. Bốn người liên thủ cùng một chỗ, nhanh như điện chớp, đại mộ bằng đá nguyên khí trong một chớp mắt bị xé nứt. Dương Kỳ cùng Mạc lần này lấy ra chính mình chính thức bổn sự. Bọn hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền khi bọn hắn biến mất về sau. Tại đang rất xa bằng đá nguyên khí bên trong. mấy miếng nhỏ bé bùa chú, tạo ra một mảnh thạch huyệt, chỉ có mấy trượng phạm vi. Một cái toàn thân màu đen y phục lão giả đầu ngồi ở trong đó, không ngừng thở dốc khí thô. Theo thân thể trong sờ đi ra một hồ lô đan dược, Giang Đậu tựa như không ngừng nuốt ăn hết. Đã qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục xong, nhưng là trên người tinh khí thần như cũ vô cùng suy kiệt, khó có thể nhúc nhích. Đáng giận, tiểu xúc sinh này cư nhiên như thế lợi hại. Cái này hắc y lão giả hiển nhiên chính là thứ khách chi vương. Hắn ám sát Dương Kỳ không có thể thành công, ngược lại bị Dương Kỳ trọng thương, đến hiện tại cũng không có khôi phục lại. Trong lòng của hắn kinh hãi chưa định, nếu như ta không là trở thành người thừa kế đại mộ, chỉ sợ cũng đã bị chết ở tại tiểu xúc sinh này trong tay. Tiểu xúc sanh thực lực quả thực là thông thiên triệt địa. Ngạo thiên khó trách ngươi lợi dụng ta, bất quá ta lại làm sao có thể bị ngươi lợi dụng. Hắn thì thào nói. Cùng lúc đó, tại đang đại mộ sâu bên trong, một chỗ 3000 đẳng cấp trong tiên giới, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. Khoảng chừng 18 tôn chấp pháp giả cổ lộ bên trong cao thủ, tại đang vây công một thiếu niên. Từng cái chấp pháp giả cổ lộ đều là vương trung chi vương, chính là cùng Hoang Tế Vương một cấp bậc nhân vật, nhất tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Những cái này chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương tinh thần khắc độ đều là 99, còn thiếu một chút. Liên hợp lại trưởng pháp, kiếm khí, đao mang, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng sông, phô thiên cách địa hướng phía trong đó thiếu niên kia hung dữ công sát tới. Nhưng là thiếu niên này rõ ràng vô cùng cứng cỏi, tuy rằng không có khả năng thoát khốn đi ra ngoài, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thất bại. Hắn toàn thân đều bao phủ tại một đoàn kiếm trong mưa, chính mình theo gió phiêu lãng, tại đang mọi người trong vây công lăn qua lăn lại, có thể hòng duy trì. Thiếu niên này không phải cấp khủng bố trung kỳ cao thủ, nhưng là có thể duy trì được xuống tinh thần khắc độ đến 99-18 tôn chấp pháp giả cổ lộ công kích, thật sự là lợi hại. Trên trời dưới đất chỉ có một người có thể làm được, cái kia chính là Tinh Kiếm Sinh. Tinh Kiếm Sinh tu vi đã tăng vọt, so về cứu vứt đoạt hoa đại đạo thời điểm lợi hại rất nhiều. Nhưng là tại đang 18 tôn chấp pháp giả cổ lộ vương giả vây công phía dưới, vẫn như cũ là nguy hiểm cực kỳ. Phanh, đột nhiên một tôn vương người ra tay, công kích phá Tinh Kiếm Sinh kiếm quang, một trường phá hủy xuống, khiến cho Tinh Kiếm Sinh toàn thân đều hướng về sau tung bay. Tiên thiên kiếm khí, pháp chi nhận, mọi người mãnh liệt một sống, liên thủ đẩy ra một trường, trường kình đến mức sức mạnh vô địch. Tại chỗ Tinh Kiếm Sinh đã bị đánh phi đến mặt đất, không thể động đậy. Một cái chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương đi tới, cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi tựu kêu là Tinh Kiếm Sinh, kiếm thuật rất cao minh, làm chúng ta nô lệ, có thể miễn từ. Đừng hòng Tinh Kiếm Sinh trợn mắt tròn soi các ngươi những cái này chấp pháp giả cổ lộ, rõ ràng khắp nơi tàn sát sinh linh, nhưng là ta sẽ không giết các ngươi, chỉ biết đem ngươi phong ấn. Ha ha, tất cả vương giả đều nở nụ cười, chúng ta còn chưa từng có trông thấy qua như vậy tự lớn người. Mình cũng muốn chết rồi, còn nói chúng ta làm sát kẻ vô tội, thật sự là một cái hiếm thấy, còn muốn phong ấm chúng ta. Chúng ta dứt khoát phong ấm hắn a. Một tôn vương người đi tới, đột nhiên hai mắt lóe ra đã đến tà ác quang mang, một trường hướng phía Tinh Kiếm Sinh đầu vỗ xuống. Tinh Kiếm Sinh đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể đủ nhắm mắt chờ chết. Nhưng là bên tai của hắn truyền lại đi ra sưu sưu sưu âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì đó bay lên. vội vàng mở to mắt, liền phát hiện tất cả 18 tôn vương người tại thời khắc này đầu lâu bay lên. Trên mặt của bọn hắn hiện ra hoảng sợ. Nhưng là vĩnh hằng định dạng. Không phát ra được âm thanh. Bị một cổ lực lượng vô hình khống chế được. Sau đó thi thể của bọn hắn liền nổ tung biến thành vô số bột phấn, không có một chút nguyên khí tiết lộ xuống. Sau đó, một người mặc màu xanh y phục thanh niên xuất hiện. Giống như thư sinh. Lại hình như là kiếm khách. Càng hình như là trách trời thương dân hiệp khách. Là người này, phất tay tầm đó, một lần hành động chém giết 18 tôn cường giả trong nháy mắt vung lên ở giữa. Tinh kiếm sinh khiếp sợ được thiếu chút nữa nhảy lên. Hắn tuy rằng trong nội tâm đối với cái này thanh niên giết người rất là khó chịu. Không có thể cứu vớt 18 tôn vương người mà hối hận. Tiếc. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Hắn bị 18 tôn vương người vây công. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Nhưng là thanh niên phất tay tầm đó. Giết chết nhiều người như vậy. Con mắt đều nháy một chút. Thực lực xa siêu việt hơn xa hắn phía trên. Hắn không nghĩ người khác chết, tự nhiên cũng không muốn chính mình chết, cho nên hắn câm miệng. Chung 1106 thu khao chi vung. 1.750.778. Chương 1107 nhất đại âm mưu. Chương 1107 nhất đại âm mưu. Chương 1107 nhất đại âm mưu. Thanh niên. Lai lịch thần bí. Ngang trời xuất thế. Chấm dứt thế thủ đoạn. Tại đang trong nháy mắt. Đánh chết 18 tôn có hy vọng trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ bên trong. Chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương giả. Thật là tại đang nháy trong mắt. Tinh kiếm sinh nhắm mắt lại chờ chết. Sau đó mở to mắt. Đã nhìn thấy 18 tôn cao thủ chết. Tánh mạng. Chính là như thế yếu ớt. Mới vừa rồi còn vô cùng tồn tại mạnh mẽ. Tại đang trong nháy mắt. Cũng đã triệt để diệt vong. Thật sự là lại để cho người cảm thán. Đây là một cái khổng lồ bi kịch. Tinh kiếm sinh. Ngươi như thế nào không chỉ trích ta giết người đâu. Thanh niên một hạ xuống tới. Giơ tay nhấc chân. Giết chết nhiều người như vậy. Ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem tinh kiếm sinh ngươi ra thích cứu vớt hết thảy. Những người này tuy rằng vây công giết chết ngươi. Nhưng là ngươi cũng sẽ cứu vớt bọn họ. Bởi vì đây là ngươi kiếm đạo. Ngươi lý niệm. Không thể vì tánh mạng của mình mà quên lý niệm. Ta không chỉ trích tiền bối. Là ở cứu vớt tánh mạng của mình tinh kiếm sinh nói tiền bối trong nháy mắt. Giết chết nhiều người như vậy. Tu vi cao thầm. Trong nháy mắt cũng có thể giết ta. Ta nếu là chỉ trích tiền bối. Bị giết chết rồi. Chẳng phải là oan uổng tánh mạng của người khác ta muốn cứu vớt. Tánh mạng của mình muốn cứu vớt. Cũng không có vi phạm của ta lý niệm. Tinh kiếm sinh người này luôn có rất nhiều ngụy biện tà thuyết. Rất tốt. Thanh niên đối với tinh kiếm sinh nói ta giết chấp pháp giả cổ lộ. Là ở giải cứu ngươi. Cũng có thể nói là cứu người. Ngươi nói là ở giết người. Vẫn hay là cứu người. Đương nhiên là ở giết người tinh kiếm sinh nói tiền bối thực lực. Hoàn toàn có thể trong nháy mắt phong ấn những cái này chấp pháp giả cứu vứt ta. Lại lựa chọn giết người. Tự nhiên là tại đang giết người. Nếu như thực lực của ta không thể phong ấn bọn hắn, hơn nữa so với bọn hắn nhỏ yếu, thấy ngươi cũng bị giết, ta là ra cứu vớt, vẫn hay là yên lặng bỏ đi? Thanh niên lại lần nữa hỏi. Đương nhiên là yên lặng bỏ đi, bởi vì thực lực của ngươi không bằng bọn hắn, đi lên cứu vớt ta là hành vi tự sát. Chính mình giết chết chính mình cũng là tại đang sát sanh. Tinh kiếm sinh nói. Tốt. Thanh niên ánh mắt nở nụ cười rất tốt.

ta còn có thể đem ngươi biến thành đại mộ chính thức người thừa kế. Tất cả người thừa kế đều muốn quy về ngươi toàn thân. Ngươi biết sao ta chém giết những cái kia người thừa kế? Ngươi không thể ngăn cản. Ha ha. Tiền bối là ai? Tinh kiếm sinh run rẩy thanh âm nói, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua có tiền bối như vậy tồn tại mạnh mẽ. Chẳng lẽ tiền bối là thần? Thần ta không phải thần, nhưng lại cũng cùng thần không sai biệt lắm. Chỉ có điều tại đây thế tục bên trong, khiến cho ta hạn chế phát huy ra đến sức mạnh đỉnh phong. Thanh yêu người thanh niên nói, dù sao ta muốn bồi dưỡng ngươi, cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta chính là Dương Kỳ phụ thân. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, hai chữ xuất hiện coi như là Tinh Kiếm Sinh cũng đinh tai nhức óc. Hắn vốn chính là Thông Thần Cổ Lộ bên trong người, sinh ra tại đang Thông Thần Cổ Lộ bên trong. Tuy rằng cái kia Tinh Hà Kiếm Tông là một cái rất tiểu nhân tông môn, thậm chí thua kém Như Ý Thiên Tông, nhưng là lại biết rất nhiều bí mật. Ngạo Thiên lại như sấm bên tai, đem Thông Thần Cổ Lộ quấy đến gió sụp mây vần nhân vật, không biết đánh chết bao nhiêu tồn tại cường đại. Hiện tại rõ ràng chính mình gặp người này là vận khí tốt vẫn hay là vận khí không tốt. Dương Kỳ hắn nói hắn là vận mệnh hư vô giả, không có phụ thân. Tinh Kiếm Sinh vội vàng nói. Nói nhảm. Ngạo Thiên âm lãnh cười, nếu không phải ta, hắn cái này vận mệnh hư vô giả có thể đản sinh ra đến, hắn đã không nhận ta cái này phụ thân. Ta nhưng lại muốn hắn làm con của ta. Coi như là không phải, là cũng muốn khiến cho hắn nhiễm bên trên huyết mạch của ta. Hừ, ta sẽ đem hắn vận mệnh hư vô giả huyết mạch toàn bộ rút ra đi, đổi lấy bên trên huyết mạch của ta, lại để cho hắn mãi mãi đều là con của ta, không thể giải thoát. Hắn cảm thấy đây là sỉ nhục. Ta chính là lại để cho hắn sỉ nhục. Ha ha. Cái này cũng không gì không dám làm, hắn chỉ cần hắn không chết, sẽ là của ngươi. Nhân từ Tinh Kiếm Sinh nói. Ha ha ha, nói hay lắm, chỉ cần hắn không chết, chính là ta nhân từ. Ngạo Thiên bắt lấy Tinh Kiếm Sinh nói, hay lắm. Ta muốn bồi dưỡng ngươi. Hiện tại, trên tay của ta có vài chục miếng đại mộ hạt giống thần lực. Liền một lần hành động đánh vào trong cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi trở thành cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên tay vừa lộn, lập tức rất nhiều đại mộ hạt giống thần lực xuất hiện. Có hạt giống thần lực, máu tươi chảy đầm đìa. Hiển nhiên là Ngạo Thiên đánh chết rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, đem bọn họ hạt giống cướp lấy đến tay. Trông thấy máu tươi đầm đìa hạt giống, Tinh Kiếm Sinh âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Ngạo Thiên một tay đánh vào chính mình thức hải. Hắn bản thân chính là người thừa kế đại mộ, hấp thu hạt giống không có nửa điểm trở ngại, không bằng Dương Kỳ là miễn cưỡng hấp thu, muốn hóa giải. Nếu không mình liền trở thành tượng đá. Khoảng chừng hơn 40 miếng đại mộ hạt giống thần lực, tất cả đều bị đánh vào cái này Tinh Kiếm Sinh sâu trong thức hải. Lập tức Tinh Kiếm Sinh giống to nổi lên, lỗ chân lông sâu bên trong phun ra đến đầu đầu bằng đá chân khí. Cho ta trở về. Ngạo Thiên là bực nào tu vi? Thủ trưởng vỗ, lập tức kim quang lập lòe, sẽ đem những cái kia bằng đá chân khí lại lần nữa phong ấm, hung hăng công kích trở về, khiến cho Tinh Kiếm Sinh toàn thân cao thấp lần nữa trải qua rất nhiều tẩy lễ, tạp chất một khoản xuất hiện đều bị ngọn lửa kim quang bốc hơi thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tủy. Lập tức tầm đó, Tinh Kiếm Sinh lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, trong cơ thể khổng lồ chân khí tại đang chuẩn bị tinh thần lực phóng xuất ra quét ngang chư thiên. Trên đỉnh đầu rất nhiều hào quang khắp nơi chấn động,

tại đang tương lai thành tựu cực cao, thậm chí có thể trở thành thần bên trong nhân vật lợi hại. Đáng tiếc chính là coi như là như thế, thì như thế nào có thể cùng ta chống lại. Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, ta tùy thời có thể bồi dưỡng ngươi, lại tùy thời có thể giết ngươi. Ngươi toàn cơ bắt đầu ấp, ít nhất không cần tại đang trước mặt của ta thi triển. Nếu không bổn tỏa cầm lại đến hết thảy ban thưởng cho đồ đạc của ngươi, ngươi chỉ có thể đổ đi chết đi. Tinh kiếm sinh sắc mặt tái nhợt. Hắn biết rõ Ngạo Thiên nói rất đúng lời nói thật. Đối mặt người này, hắn quả thực là có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Rốt cuộc bị khắc chế. Hơn nữa hắn biết rõ, chính mình nếu như một vị quật cường xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Hắn cảm giác được một loại bản năng, chính mình sinh cơ ý niệm tại đang Ngạo Thiên trước mặt hoàn toàn bị ngăn chặn. Coi như là muốn nói ra một ít hiên ngang lấm liệt mà nói đều không thể lối ra. Dừng lại một chút, hắn nói, Ngạo Thiên tiền bối, thực lực của ngươi hoàn toàn đã vượt qua cực hạn. Muốn giết chết Dương Kỳ cũng rất dễ dàng. Tại sao phải khổ tâm bồi dưỡng ta, để cho ta đối phó Dương Kỳ? Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn sao? Hừ, Ngạo Thiên lạnh lùng nói, còn có phải hay không cái kia tiểu súc sanh trên người có chư thần ấm ký? Trên người của ta cũng có chư thần ấm ký. Nếu như mặt đối mặt giết hắn, song phương đều thi triển chư thần ấm ký, sẽ sinh ra hết thảy không lường được biến hóa. Cho nên ta muốn bồi dưỡng ngươi. Ta bây giờ đối với trả cho ngươi dùng chính là chư thần ấm ký bên trên võ công, tự nhiên có thể khắc chế ngươi. Nhưng là chống lại cái kia tiểu súc sanh khó tránh khỏi sẽ dẫn phát trên người hắn đều chư thần ấm ký. Cho nên bồi dưỡng ngươi đi đối phó hắn, ngươi không phải muốn phong ấm hắn sao? Hiện tại ta cho cơ hội của ngươi. Đi đi cùng hắn tranh đoạt toàn bộ đại mộ thân phận người thừa kế. Tại đây đại mộ sâu bên trong, truyền thừa chi địa, phun ra đến hạt giống, có rất nhiều thần diệu. Tốt, Tinh kiếm sinh biết rõ tại đang Ngạo Thiên trước mặt, thật sự của mình là giống như một cái vừa mới học sẽ đi đường tiểu hài tử. Lập tức hắn không muốn cùng người này mỏi mòn chờ đợi cùng một chỗ, miễn cho chính mình lại lần nữa mắc lừa. Vì vậy thi lễ một cái, thân thể vừa bay, lập tức liền phóng tiến nhập đại mộ sâu bên trong. Cuồn cuộn bằng đá hỗn độn bên trong, Ngạo Thiên trông thấy Tinh kiếm sinh đi rồi, trên mặt xuất hiện cười lạnh. Tiểu tử này đích thật là tư chất không tệ, trên người có được cực kỳ số mệnh khổng lồ, thành tựu tương lai ít nhất là một cách đại viên mãn thần. Lại để cho hắn đi đại mộ sâu bên trong, đụng đụng vận khí, nói không chừng thật có thể đủ cùng Dương Kỳ tranh đoạt đại mộ thân phận người thừa kế. Bổn tỏa sẽ không bỏ qua Dương Kỳ cùng Mạc. Hai người chư thần ấm ký muốn rơi vào trong lòng bàn tay của ta, trăm triệu năm tâm nguyện. Một khi đạt thành, đã có được nguyên vẹn chư thần ấm ký, ta mới có thể đi thần giới. Nhưng là còn nhất định phải hoàn thành một kiện vĩ chuyện đại sự. Vậy thì chuyển rời đại mộ. Ngạo Thế a Ngạo Thế, ngươi không để cho ta thất vọng. Ta sắp đặt quân cờ ngay tại trên người của ngươi. Chu Tiên Vương ý chí, nhất định phải phục sinh. Một khi phục sinh, cùng đại mộ ý chí đối kháng. Tuy rằng không nói tiêu diệt đại mộ ý chí, nhưng là chuyển rời đại mộ vẫn là có thể. Đại mộ một chuyển rời, có thể một lần nữa đến thông thần cổ lộ bên trong, rất nhanh đến thần giới. Thời đại thái cổ thông thần cổ lộ biến mất, thế giới tương lai cũng đã biến mất. Ta cảm giác qua không được bao lâu, cái này thế giới tiên đạo bên trong thông thần cổ lộ cũng sẽ biến mất. Được đuổi tại đây thông thần cổ lộ biến mất tầm đó, liền hoàn toàn đem đại mộ chuyển rời. Nếu không một khi biến mất, coi như là có thông thiên thủ đoạn, cũng không cách nào thành thần. Ngạo Thiên thì thảo tự nói. Bốn phía tiên giới theo tiếng nói của hắn mà thay đổi. Không biết hắn đến một loại gì cảnh giới. Coi như là đại mộ sâu bên trong bằng đá khí lưu. Cũng bị lời của hắn vận chuyển. Tạo thành đủ loại vòng xoáy. Người này thực lực đã đạt tới thế tục bên trong có thể đến đỉnh phong. Ai cũng không biết hắn đến cỡ nào lợi hại. Đương thời đệ nhất cao thủ đều chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Thiên biến mất. Hắn còn sót lại liên tiếp âm thanh ngạo thế. Ngươi là con trai ruột của ta. Tuy rằng phản đối ta, nhưng lại không biết ta sở dĩ đem thần tượng trấn ngục kính truyền thụ cho ngươi. Chính là vì cái này chuyện lớn. Các loại chờ sự tình một hoàn thành công, ta liền sẽ giết ngươi. Vì chư thần ấm ký cùng đại mộ chuyển rời. Chết con trai tính toán cái gì Chu Tiên Vương bùa chú. Ta sở dĩ từng cái đưa đến Dương Kỳ trong tay. Chính là hy vọng mượn nhờ hắn. Chống lại Chu Tiên Vương ý chí. Tự bản thân nắm giữ vạn giới vương đồ. Đã bị Chu Tiên Vương ý chí nhiễm. Cũng đã không thể đủ thoát thân. Kế hoạch của ta. Tổng cộng đã tiến hành nhiều năm như vậy. Theo thời đại thái cổ mà bắt đầu thi triển kế hoạch. Đến hiện tại. Cảm giác được khoảng cách thành công thời gian không xa. Hết thảy âm mưu. Hết thảy đại sự. Đều là Ngạo Thiên đến thúc đẩy. Hắn ở thế tục bên trong. Có thể nói là mây mưa thất thường. Thay đổi hết thảy. Đại mộ bằng đá nguyên khí. Hỗn độn sâu bên trong. Dương Kỳ bọn họ là càng lúc càng thâm nhập. Không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Đại mộ sâu bên trong bằng đá nguyên khí cũng càng ngày càng dày thực. Bọn hắn ven đường phát hiện không ít thi thể. Pháp bào. Đáng tiếc đều biến thành bằng đá. Không có bất kỳ tác dụng. Duy chỉ có là thần cách không bị đại mộ bằng đá nguyên khí chỗ hóa tan. Bốn người ở trong đó. Đã lấy được không ít thần cách. Ước chừng mấy chục miếng nhiều. Mỗi người được chia 10 miếng trên dưới. 10 miếng thần cách là một số cực kỳ phong phú tài sản. Đáng tiếc chính là đối với bốn người đều không có bao nhiêu tác dụng. Bốn người đều là thiên chi kiêu tử. Cũng không thiếu hụt thần cách. Bọn hắn hiện tại cần chính là tìm kiếm được đạt đại mộ thực chính nguyên đầu, biết rõ đại mộ sâu bên trong hết thảy. Ầm ầm, ngay tại bốn người hóa thành một đảo xoay tròn kim con thoi mãnh liệt chui vào kích thời điểm. Đột nhiên phía trước nguyên khí trở nên dị thường bắt đầu cuồng bạo. Bằng đá nguyên khí bên trong. Khắp nơi đều vang vọng ầm ầm tiếng sấm. Kim con thoi ngừng lại. Mọi người biến sắc. Mạt nói đến mấu chốt nhất địa vực rồi. Cái này đại mộ sâu bên trong. Bằng đá diễn sinh đi ra điên cuồng thần lôi. Thần lôi có thể đủ khai thiên ích địa. Đánh vỡ hỗn độn. Chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Ta có một loại cảm giác phía trước phi thường tà ác. Dương Kỳ cảm ứng nói. Bàn tay của hắn hướng phía hư không vẽ một cái. Xuất hiện mảng lớn bùa chú. Bùa chú xuất vào bằng đá nguyên khí sâu bên trong. Điên cuồng lập tức dừng lại xuống. Đi, ta dùng đại mộ bản thân thần công đã trấn áp trong đó một ít cuồng bạo khí tức, xuyên thẳng qua. Tốt, tất cả mọi người theo Dương Kỳ bùa chú chui vào tới. Quanh thân chân khí liên hệ cùng một chỗ. Lập tức cái đều hình như là bị gặp đại chùy trực tiếp đánh linh hồn. Thân thể đều bị ầm ầm thần lôi chấn động run lên. Tại đang xuyên thẳng qua thời điểm. Thần lôi chấn tại đang trên thân thể. Khiến cho chân khí đều không thể vận chuyển. Cái kia mặt sắc mặt tái nhợt cũng không biết muốn trải qua bao lâu cũng là chúng ta thực lực mạnh mẽ. Mới có thể đến nơi đây. Nếu là thay đổi bất kỳ một cách nào cấp khủng bố trung kỳ cao thủ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Tại đây thần lôi. Chính là đại mộ sâu bên trong. Tự động diễn sinh ra táng thần chi lôi. cực kỳ lợi hại Dương Kỳ thân thể chấn động. Hiển nhiên là bị phách được chân khí phù phiếm. Lấy tu vi của hắn, bị phách thành cái dạng này, có thể thấy được thần lôi chi mãnh liệt. Mọi người tại đang xuyên thẳng qua thời điểm, liền thấy những cái kia bằng đá thần lôi đùng đùng chấn động tại đang thân thể của mình bên trên, khiến cho Dương Kỳ thân thể mỗi chấn động đều cơ hồ là muốn tiêu hao lớn lượng chân khí. Bất quá, bằng vào những cái này hiếm thấy thần lôi, Dương Kỳ có thể thúc dục kích phát trong cơ thể mình 10000 miếng thần cách. Cái này thần lôi đối với bất cứ người nào đều là có tính chất hủy diệt tai nạn, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng lại rèn luyện hình thể biện pháp tốt. Tại đang trong cơ thể của hắn sâu bên trong, vô số thần lôi lẫn nhau kích động, lẫn nhau chấn động, khiến cho thần cách mỗi một quả biến hóa càng nhanh hơn, càng thêm cùng khí tức của mình lẫn nhau dung hợp. Những cái kia thần cách tại đang đột nhiên tầm đó, diễn sinh đi ra từng cái phôi thai, giống như là cơ thể mẹ sâu bên trong diễn sinh ra hài nhi giống như. Cái kia hài nhi diện mạo cùng với Dương Kỳ giống như đúc. Hiển nhiên là Dương Kỳ triệt để kích phát thần cách bên trong nhất tinh túy. Trên thực tế, ở thế tục bên trong, người đã nhận được thần cách, bất quá là lợi dụng trong đó năng lượng, thiêu đốt tinh thần chi hỏa, tu hành các loại pháp thuật mà thôi. Thần cách tại đang thiêu đốt sức mạnh, vô số tinh hoa đều bị mất. Chính thức có thể lợi dụng đến năng lượng chưa đủ 10000. Bằng không mà nói, thần cách chính là chư thần suốt đời tinh hoa chớ ngưng tụ. Làm sao có thể chỉ có một chút như vậy điểm uy lực chính thức phát huy ra đến tác dụng. Mỗi một quả thần cách cũng có thể hủy thiên diệt địa. Hiện tại, Dương Kỳ đem vạn miếng thần cách dưỡng dục ở đan điền trong khí hải, cũng không luyện hóa, mà là tinh tế bồi đắp, dùng bí thuật tinh thần cùng hai đại vô địch khí công lẫn nhau tẩy trừ, quán chú, nhất tránh nhất phản, kết hợp đại mộ thần lực, cô lỗ thần công. Tại đây ầm ầm thần lôi chi xuống, rốt cuộc khiến cho thần cách sinh ra theo lượng biến đến biến chất. Thần cách sâu bên trong, rõ ràng diễn sinh đi ra chính mình nguyên anh, vạn tôn hải nhi, lẫn nhau phun ra nuốt vào, biến hóa. Tại đang trong cơ thể của hắn diễn sinh đi ra rất nhiều vô địch. Hắn hiện tại một hô hấp, chẳng khác nào là 10000 cái mình ở hô hấp, nhổ nạp, cũng là 10000 cái mình ở thổ nạp. Thân thể linh động, biến hóa tầm đó. Cái kia nguyên anh thành công trưởng thành là nguyên thần xu thế. Cái này một loạt biến hóa đều không hiểu thấu, chính mình làm cho không rõ, nhưng là cảm thấy là chuyện tốt tình. Tối thiểu, hiện tại cái kia bằng đá thần lôi chém giết tại chính mình trên thân thể, chính mình một chút cũng không có có cảm giác. Chung 1108 ngao thiên do cua xuân hiên. 1.750.780. Chương 1109 thần hòm quan tài. Chương 1109 thần hòm quan tài. Mọi người cũng không biết, Dương Kỳ tại đây xuyên thẳng qua trong quá trình, tu vi lại lần nữa tiến triển đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Vạn miếng thần cách biến thành vạn tôn nguyên anh. Nguyên anh hô hấp phun ra nuốt vào, luyện hóa thần cách tinh hoa, hoàn mỹ lợi dụng trong đó vô số năng lượng. Đan điền khí hải sâu bên trong, vạn anh trỗi lên. Loại cảnh giới này là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng đến cảnh giới. Vốn là hắn thần tượng chấn ngục chính ngưng kết thành thánh anh thánh thai, nhưng là tại đang về sau, rồi lại cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể dung luyện cùng một chỗ, biến thành vô số năng lượng. Một đoàn tiên thiên động tính đóng mở vĩ đại năng lượng. Điều này có thể lượng hội tụ cùng một chỗ, đạo đạo hư vô, bản chất dung hợp, tuyệt đối không phải bình thường chân khí có thể so sánh được. Hiện tại những chân khí này sáp nhập vào bổn mạng tu vi sâu bên trong, khiến cho Dương Kỳ tu vi tại đang trong nháy mắt đến một loại đến cao mạc chắc cảnh giới. Hắn cảm thấy mình tùy thời cũng có thể đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ cảnh giới 100%. Hơn nữa, một khi tăng lên, cái kia cảnh giới cũng sẽ tăng lên đến lớn đế cảnh giới. Song trọng tăng lên, tinh thần khắc độ có thể sẽ đến một loại bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Tinh thần khắc độ đến mấy trăm trình độ. Bất quá, Dương Kỳ cũng không tấn chức, hắn muốn tới đạt thời điểm mấu chốt nhất, hùng vê nhất xướng thiên hạ bạch. Đóng đô càn khôn, đây là hắn lợi hại nhất đòn sát thủ. Song song kết hợp, đến lúc đó dùng đến đối phó Ngạo Thiên. Ầm ầm, một trận thần lôi vang vọng. Toàn bộ bằng đá nguyên khí hư vô bên trong, vô số chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tất cả mọi người cơ hồ duy trì không được. Đột nhiên Mạc Thi triển đi ra chính mình ẩn giấu thủ đoạn. Đột nhiên về phía trước chợt đánh ra một trường. Lập tức một đạo sông núi hà nhạc. Thần giới đồ hình xuất hiện ở trước mặt. Vĩnh viễn trấn thần giới. Hắn đánh tới thần giới nguyên mẫu. Đây là thần tượng trấn ngục chính bên trong tuyệt học tối cao một trong. Tu luyện tới đạt đỉnh điểm. Nghe đồn rằng có thể đem thần giới toàn cảnh đều ngưng luyện ra. Thành làm một cái tiểu thần giới. Thần giới đến cùng nhiều đến bao nhiêu toàn cảnh là cái gì, Chu Tiên Vương cấp cao thủ khác đều chỉ sợ không cách nào nói rõ ràng. Hiện tại mặt đánh ra, cũng không hơn là một đoàn mơ hồ bản đồ cùng bóng dáng. Nhưng là, ở này một trưởng tầm đó, tựa hồ bản đồ này cùng tối tăm bên trong vĩ đại thần giới trong nháy mắt một chút câu thông. Điên cuồng năng lượng rót vào. Lập tức sẽ đem bốn phía thần lôi toàn bộ nổ tung. Trấn áp tầm đó. Tất cả thần lôi tại đang thần tượng trấn ngục kính dưới tác dụng nổ tung về sau, bổn nguyên liền hiện ra. Mặt hung hăng một trào. Lập tức cái này thần lôi liền ngưng tụ trở thành một quả miếng lôi châu, đã rơi vào trong tay của hắn. Đây là hỗn độn thạch lôi. Uy lực khổng lồ. Một ném ra bên ngoài, cấp khủng bố trung kỳ cao thủ đều cũng bị tạc phá. Sau đó biến hóa là bằng đá. Cái kia Mục Dương Nhân cùng Ngạo Thế trông thấy mặt như vậy thu thạch lôi, mỗi người đều hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng không có bổn sự như vậy, chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. Không tệ không tệ. Dương Kỳ trông thấy mặt như vậy, không khỏi liên tục gật đầu, rất không tồi. Cái này hỗn độn thạch lôi uy lực khổng lồ, ngay cả chúng ta cũng có thể tổn thương. Hơn nữa không thể thu. Không thể tưởng được Mạc huyên đệ rõ ràng có thể thu. Đã như vậy, ta cũng không dám ở người về sau. Đem tại đây thạch lôi toàn bộ thu rồi, còn chúng ta một mảnh thanh tịnh thiên địa. Dương Kỳ cũng đột nhiên ra tay. Tay áo liên tục vung vẩy. Lập tức tầm đó, một ít lôi cầu bị hắn quấn vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng so với Mạt thu được nhanh hơn. Thật là lợi hại. Mạt trong nội tâm liên tục chấn động. Dương Kỳ người này tu vi thâm bất khả chắc. Cái này trong chốc lát tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Chính mình chỗ dựa tuyệt học chư thần ấm ký bên trong thần giới hình vẽ, mới có thể trấn áp thần lôi, thi triển đi ra kinh diệu thủ pháp thu. Mà Dương Kỳ tay áo khẽ quấn, rõ ràng toàn bộ thu. Đây quả thực là đến một loại mạt đều không thể tưởng tượng. Có lẽ có khả năng là hắn đại mộ thân phận người thừa kế. Mạt trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Dương Kỳ người này đã có được chư thần ấm ký. Một ngày không buông bỏ, một ngày chính là của hắn tiềm ẩn địch nhân. Tuy rằng hiện tại quyết định không cùng Dương Kỳ là địch, nhưng là giải quyết Ngạo ngày sau, chính là cùng Dương Kỳ quyết liệt thời điểm. Một khi giết chết Ngạo Thiên, chư thần ấm ký đạt được quyền, không biết sẽ rơi vào đến trong tay ai. Mặt là việc đáng làm thì phải làm, nhất định phải đạt được. Thánh vương trong liên minh, ở đằng kia thập toàn thần chủ phía trên, Bích Lạc, Như Ý tôn chủ bọn họ ngồi ngay ngắn, một mặt ngưng luyện trận pháp, một mặt tu luyện. Hiện tại toàn bộ thánh vương liên minh, ngay ngắn rõ ràng, mỗi người đều tại đang tu luyện, tiến vào sâu nhất cấp độ trong khi tu luyện. Ban đầu, tất cả đại tông môn bên trong, đệ tử đều muốn đi ra ngoài lịch lãm, tìm kiếm các loại tài nguyên, chính mình tu luyện. Một cái tông môn tài nguyên có hạn, không có khả năng cung cấp tất cả đệ tử. Nhất định phải đệ tử ra đi tìm cống hiến, đổi lấy tài nguyên. Như vậy tông môn mới có thể vận chuyển lại. Nhưng là bởi như vậy, rất nhiều đệ tử đang tìm kiếm tài nguyên trong quá trình liền hoang phế tu luyện. Phải biết rằng, ngưng luyện một môn khí công, tìm hiểu một môn đạo thuật, cần khổng lồ tài nguyên. Mà tìm kiếm tài nguyên, điều phối tài nguyên thời gian, tối thiểu muốn chiếm đi 8/19. Ví dụ như, ngưng luyện một môn thần cấp khí công, trên thực tế có đầy đủ tài nguyên cùng tinh khí, có lẽ tại đang vài năm thời gian có thể tu luyện thành công. Lúc trước Dương Kỳ ở thế tục trong chính là như thế. Nhưng là tìm kiếm tinh khí năng lượng, các loại thiên tài địa bảo tiến hành phụ trợ luyện công, cái kia lại liền khó khăn rồi. Tối thiểu cần hơn 1000 năm thời gian. Có không có cơ duyên cùng kỳ ngộ, thậm chí bên trên vạn năm thời gian, đều khó có khả năng đạt được. Khí công cũng tu luyện không thành, không công lãng phí thời gian. Mà bây giờ, Dương Kỳ theo bảo tàng bên trong thu hoạch đến vô số tài nguyên, chống đỡ toàn bộ Thánh Vương Liên Minh hoàn toàn có thể vận chuyển xuống dưới, không cần thuộc hạ đi ra ngoài lịch lãm. Hiện tại Thánh Vương trong liên minh không phải độ cống hiến, mà là độ trung thành. Chỉ cần đối với toàn bộ Thánh Vương liên minh trung thành, đối với Dương Kỳ tuyệt đối trung thành người, đều trải qua một loạt khảo thí về sau, đạt được đầy đủ tài nguyên ban thưởng. Lập tức tầm đó, một ít đối với Dương Kỳ trung thành và tận tâm đệ tử thiên tài, như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thánh vương liên minh mỗi ngày đều sinh ra một ít cường giả cấp khủng bố. Mà tiếp tục như vậy, một ít lão ngoan đồng thậm chí thật sự có khả năng sinh ra đến cấp khủng bố trung kỳ. Bá, Như Ý tôn chủ cùng Bích Lạc song song một trảo, đã nhìn thấy hư không sâu bên trong, lỗ đen truyền tới một quả miếng bị phong ấm thạch lôi. Cái kia Như Ý tôn chủ bắt được trên tay, toàn thân tê dần, thạch lôi quay tròn rớt xuống trên mặt đất, phát ra tới nặng âm thanh, tựa hồ là một tòa thái cổ thần sơn hạ xuống. Minh chủ, đây là cái gì pháp bảo? Hắn kinh hãi mà hỏi. Hiện tại tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ hắn đều cảm thấy cái này thạch lôi bên trong ẩm chứa sức mạnh, cơ hồ là có phá hư hết thảy năng lượng. Đây là đại mộ sâu bên trong thạch lôi, bị ta dùng thần ma phong ấm phong ở, chính là tối cao đòn sát thủ. Một khi thi triển, coi như là bình thường cấp khủng bố trung kỳ cũng khó khăn lấy thừa nhận. Cấp khủng bố trung kỳ trở xuống đích cao thủ, là tới bao nhiêu giết bao nhiêu. Các ngươi ngưng luyện, đem hắn để vào thập toàn thần chùa cùng nhất nguyên lưỡng nghi cửu cung chi trong núi, thúc dục trần pháp. Ta tính toán, chấp pháp giả Cổ Lộ có khả năng trước đến tập kích, đến lúc đó một chút phun ra đi, lại để cho chấp pháp giả Cổ Lộ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra, cái kia Bích Lạc cùng Như Ý tôn chủ lập tức mừng rỡ, vội vàng bắt đầu tế luyện. Thánh Vương Liên Minh đại trận sâu bên trong. Từng đợt pháp lực chấn động liên tiếp. Quả thực là khí thế ngất trời. Ta cũng muốn tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Kiếm Thập Thất bọn họ đã nhận được tài nguyên. Dương Kỳ là từ phi thăng đến tiên giới về sau liền chú trọng bồi dưỡng những người này. Hiện tại mỗi người đều đến cấp khủng bố sơ kỳ, tinh thần khắc độ 90 trở lên cảnh giới. Bọn hắn vốn chính là thế tục bên trong tuân theo đại khí vận mà diễn sinh ra nhân vật. Trải qua Dương Kỳ như vậy thời gian dài bồi dưỡng, rốt cuộc bắt đầu bộc lộ tài năng. Dương Kỳ cùng Mạc Một trước mặt tiến, một mặt thu thần lôi. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy phía trước thần lôi đình chỉ. Thậm chí cả cuồn cuộn bằng đá đại mộ nguyên khí đều đình chỉ lưu động. Một cái cự đại thạch huyệt mãnh liệt hiện hiện ra. Đông đông đông. Dương Kỳ làm đến nơi đến chốn, thân thể khom người chui vào cái này thạch trong huyệt. Đã nhìn thấy thạch huyệt cũng không lớn, phạm vi chính là mấy trăm dặm. Nhưng là thạch trong huyệt bập bình một cổ ruột bí khí tức. Rõ ràng toàn bộ đều là thạch quan. Từng ngụm thạch quan phát ra âm trầm, khủng bố, làm cho trên thân người lạnh lẽo khí tức. Âm phong thổi đi qua, Dương Kỳ trên thân thể nổi lên một tầng nổi da gà. Mà Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, Mặt ba người lẫn nhau về sau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt khủng bố cùng trên mặt tái nhợt. Cái này bốn đại nhân vật tiến xuống địa ngục sâu bên trong, bất luận cái gì chuyện kinh khủng đều trông thấy qua. Nhưng là hiện tại, lại chính mình sinh ra khủng bố ý cảnh hòa khí phân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mục Dương Nhân mình chính là lãnh chúa địa ngục, tối cao địa ngục minh chủ. Cái gì địa ngục đủ loại khủng bố cảnh tượng không có trông thấy qua, nhưng là bây giờ nhìn đến đi một tí thạch đầu quan tài, đã cảm thấy ra đầu sợ hãi. Cái này có thể đủ chứng minh, cái này đại mộ sâu bên trong quan tài bảy không phải đơn giản. Trong đại mộ bản thân nên có quan tài chuyện rất bình thường. Dương Kỳ trông thấy hào khí xấu hổ, nhưng là hắn nói ra, chính mình giật nảy mình. Ban đầu âm thanh tại đang trong đại mộ trở nên bén nhọn, chói tai, giống như kim loại xung đột, tựa hồ tiến nhập một cái khác rùa bí gì độ không gian. Ngươi, thanh âm của ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mục Dương Nhân nhìn mơ Dương Kỳ, hắn vừa nói lời nói, chính mình lại càng hoảng sợ. Ban đầu thanh âm của hắn cũng thay đổi, trở nên giống như nữ nhân, giống như, thật giống như vạn năm nữ duyệt, oán độc mà chết. Một ngụm oán khí không tiêu tan, oán trời, oán đấy, oán muôn dân trăm họ, oán duyệt thần, trở thành không để cho tại tam giới sáu đạo tồn tại. Không cần phát ra tiếng, tại đây khắp nơi rủ bí, chúng ta phải liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ đột nhiên phát ra một cổ thần niệm. Cái này thần niệm sức mạnh vô địch, cương dương đến cực điểm. Chính là chư thần ấm ký phá tà thần lực. Trong một chớp mắt, đã đánh vào mọi người trong ấp. Mọi người cũng hiểu được đại mộ sâu bên trong, cái này thạch huyệt thạch quan dày đặc, vô cùng khủng bố, không biết mai táng cái gì. Rõ ràng có thể khiến cho bọn hắn đều sinh ra khủng bố mùi vị, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẫn nhau tầm đó tập hợp đến cùng một chỗ. Nào biết đâu rằng, mọi người vừa mới tập hợp cùng một chỗ, đột nhiên một trận có chút gió thổi đi qua, mỗi người đều cảm thấy trên cổ lạnh lẽo. Tựa hồ có người ở bên tai mình rất nhỏ đang nói gì đó lời nói. Ai? Mạc, Dương Kỳ, Ngạo Thế đều cảm giác được sờn hết cả gai ốt. Mãnh liệt một trường đánh tới trên cổ của mình, lại không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Các ngươi xem Mục Dương Nhân mặt vội vàng cả kinh nói. Đã nhìn thấy Mục Dương Nhân hai mắt sám ngắt. Trên mặt hiện hiện ra không bình thường dáng tươi cười. Phi thường ruột bí. Đã mất đi bình thường. Chung 1109 than hom quan tai. 1.750.781. Chương 1110 ruột bí. Chương 1110 ruột bí. Mục Dương Nhân rõ ràng hiện ra ruột bí thần sắc. Tựa hồ bị tà linh phụ thể giống như. Cái này khủng bố. Lấy Mục Dương Nhân tu vi. Cấp khủng bố trung kỳ. Vạn tà bất xâm. Đến thần giới. Cũng có thể tự nhiên hoạt động. Sinh tồn được. Mà bây giờ. Rõ ràng thần sắc đại biến. Toàn thân run rẩy. Ánh mắt rượu dị. Không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người là chấn động. A, Dương Kỳ đang muốn cho Mục Dương Nhân đưa vào chân khí. Nhìn xem thân thể của hắn bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngay một khắc này. Mục Dương Nhân trong miệng. Phát ra tới khủng bố kêu to. Giống như tà ma xâm lấn thân thể. Khuôn mặt vặn vẹo. Đỉnh đầu của hắn bên trên. Bắt đầu biến hóa màu sắc. Toàn thân lông xanh đều dài đi ra. Tựa hồ là lông xanh cương thi tựa như rống. Hắn phát ra tới điên cuồng hét lên. Đột nhiên một chảo. Hướng phía Dương Kỳ. Ngạo thế. Mặt ba người bắt tới. Một chảo tầm đó. Khí tức dày đặc. Mạnh mẽ đến cực điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Kỳ cả kinh. Trông thấy Mục Dương Nhân một chảo này bắt đi qua. Khí công tăng nhiều. Hình như là thần chi thi thể. Đã xảy ra biến gì? Hắn không khỏi một trường hoành đập. Khiến cho Mục Dương Nhân móng vuốt chích đi. Đơ à nơ gơ. Gờ. Bản lĩnh tương giao. Dương Kỳ cử động đối phương khí công. Hoàn toàn không phải Mục Dương Nhân bản thân khí công rồi. Mà là một cổ vô cùng vô tận tà linh mạnh nói. Dũng mãnh vào thân thể của mình. Ý đồ khống chế suy nghĩ của mình. Nhưng là tại đang trong nháy mắt. Cái này cổ tà linh kình đạo đã bị thần tượng chấn ngục kính cho hóa giải. Giết hắn đi, hắn tà linh nhập vào cơ thể rồi. Có khả năng là bị chết đi thần chi. Tà ác thần niệm thao túng. Cái này hoàn toàn không phải của hắn, chân khí mạc cũng đã nhận ra. Lập tức triển khai chém giết. Ba người một trưởng đẩy đi ra, hung hăng công kích tại Mục Dương Nhân trên thân thể. Mục Dương Nhân phát ra tới một tiếng chói tai thét lên. Thân thể luồn lên. Đột nhiên tiến nhập cái kia quan tài bầy bên trong. Một cái quan tài rồi đột nhiên mở ra. Mục Dương Nhân tiến vào trong đó. Quan tài che đắp lên. Biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy gặp một màn này đều sờ không được ý nghĩ. Mặt trên mặt. Vô cùng ngưng trọng chuyện gì xảy ra Dương Kỳ. Mục Dương Nhân rõ ràng như vậy một chút liền bị khống chế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy khổng lồ tà áp sức mạnh, sinh ra vô cùng vô tận biến dị. Dương Kỳ thản nhiên nói Mục Dương Nhân không có tu luyện qua thần tượng trấn ngục kính. Ngăn cản không nổi cái này tà áp sức mạnh. Rõ ràng liền bị ăn mòn biến thành tà linh thứ đồ tầm thường. Ba người chúng ta trên người đều có vạn tà bất xâm sức mạnh. Cho nên có thể ngăn cản. Ừ, kế tiếp chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Không thể tưởng được chúng ta rõ ràng xâm nhập cái này một cái thạch trong huyệt. Không biết những cái này trong quan tài chuyên chở cái gì, ngạo thế nói thật muốn tiến lên đi. Đem quan tài xốc lên nhìn xem, đúng rồi. Các ngươi xem. Cái kia trong quan tài vây quanh một cái quan tài chi vương. Dương Kỳ bọn họ mãnh liệt nhìn sang. Đã nhìn thấy vô số quan tài trung tâm. Quả nhiên vây quanh một cái màu đỏ thắm thạch quan. Cái kia thạch quan phía trên. Chu sa đỏ tươi như máu. Phía trên toàn bộ đều là bùa chú. niên đại đát lâu. Tựa hồ bên trong đang ngủ say tuyệt thế ác ma. Chúng ta lần này đến đây là tìm kiếm đại mộ ngọn nguồn, phun ra hạt giống, nơi này hiển nhiên không phải. Dương Kỳ nhíu mày, nơi này tà môn. Chúng ta đề nghị không cần thăm dò rồi. Miễn cho rước họa vào thân. Còn là đã ra cái này thạch huyệt. Đến địa phương khác tìm kiếm nói sau. Chúng ta đã ra không được. Mạt Thản Nhiên nói. Dương Kỳ vội vàng nhìn lai lịch. Rõ ràng biến mất. Bốn phía vách tường. Phi thường chắc chắn. Căn bản không cách nào đánh xuyên qua. Hắn dùng tâm tư cảm ứng vạn giới vương đồ. Rõ ràng không cách nào cảm ứng được. Một kình này có thể là không như bình thường. Chúng ta nên giải cứu trở lại Mục Dương Nhân, khu trừ trên người hắn tà ác. Mạt nói như vậy mới có thể biết rõ ràng hết thảy. Hơn nữa ta còn biết. Tại đây nên chính là đại mộ ngọn nguồn một trong. Cùng phun ra đến truyền thừa hạt giống có chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Có đạo lý. Ta cũng không tin. Tại đây thật sự như vậy tà môn ngạo thế ngạo nghễ nói hai người các ngươi trên người chư thần ấm ký. Chính là chúa tể tối cao trấn áp chư thiên tiêu chí. Căn bản không cần sợ hãi cái gì. Trên người của ta cũng đánh cắp ngạo thiên còn sót lại thuần tránh nhất thần tượng trấn ngục kính. Có thể đủ bảo vệ mình. Cũng thế trước tiên đem Mục Dương Nhân giải cứu trở về nói sau. Dương Kỳ nghĩ nghĩ hắn dù sao là minh hữu của chúng ta. Không có khả năng lại để cho hắn đi chết. Bị tà linh nhập vào thân. Ta cùng Mạt hai huyên để người liên thủ. Nên có thể đem hắn tà linh bức bách xuất thân thể. Vừa rồi tà linh cùng chúng ta đối trưởng ta cảm giác được tuy rằng mạnh mẽ. Bất quá lại vô cùng sợ hãi chúng ta thần tượng trấn ngục kính. Có thể khắc chế. Tốt, giải cứu Mục Dương Nhân, hắn vừa mới là tiến nhập cái kia trong quan tài. Mạt cũng đồng ý. Hiện tại tất cả mọi người lâm vào một loại tình cảnh nguy hiểm không có khả năng không giải cứu người. Các ngươi nói một mấy thứ gì đó ta như thế nào nghe không hiểu, ta êm đẹp đứng ở chỗ này. Tại sao lại bị tà linh bám vào người đột nhiên tầm đó? Một thanh âm theo ba người sau lưng truyền lại ra. Ba người chấn động, sờn hết cả gai ốt, vội vàng quay đầu lại. Dương Kỳ mình cũng thiếu chút nữa đem tròng mắt chừng ra hốc mắt. Nhìn mình cách đó không xa. Một cái hắc u áo đen người. Tay cầm uốn lượn Mục Dương trưởng. Không phải Mục Dương Nhân là ai? Ngươi là ai ngạo thế phát ra tới chói tai thét lên. Ta là Mục Dương Nhân à? Mục Dương Nhân vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi đây là đang làm gì đó? Ta vừa tiến đến. Đã nhìn thấy các ngươi ba người. Đối với hư không. Điên cuồng xuất trường. Sau đó lại nói cái gì ta bị tà linh bám vào người. Muốn giải cứu ta. Đây là có chuyện gì? Ngươi quả nhiên là Mục Dương Nhân. Mạc cùng Dương Kỳ nhìn nhau. Gật gật đầu. Mãnh liệt thân thể một phiêu liền đặt tới Mục Dương Nhân bên người. Thủ trưởng một đáp. Đặt tại Mục Dương Nhân đầu vai. Một cổ chân khí đưa vào. Kiểm tra người này thân thể. Mục Dương Nhân thân thể một cái run rẩy mạt. Ngươi làm gì chúng ta có thể phát hạ lớn thề. Tại đang đối phó rồi ngạo thiên trước. Lẫn nhau bất xâm hại. Ngươi chẳng lẽ muốn đối phó ta? Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn bên trên không ngừng phát ra chân khí đối kháng mạt. Mạt hơi dính liền thu. Thân thể bay tới Dương Kỳ bên người. Trên mặt cũng là kinh ngạc vạn phần, ngươi thật sự là Mục Dương Nhân. Không là giả mạo. Chân khí thuần khiết. Trải qua của ta thần tượng trấn ngục kính phân biệt. Đi ngụy tồn thật là không thể nào mê hoặc chúng ta. Thật là Mục Dương Nhân, cái kia vừa rồi cái kia ngạo thế toàn thân lạnh lẽo. Toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Chính mình ba đại cao thủ. Đều bị mê hoặc. Cái này cũng quá kinh khủng một ít a. Đối với toàn bộ thạch huyệt trong không gian dược bí. hắn hận không thể nhanh chóng bỏ chạy đi ra ngoài. Dương Kỳ trong nội tâm cũng âm thầm sợ hãi. Vừa rồi rõ ràng thấy Mục Dương Nhân biến dị, chui vào trong quan tài. Lại không ngờ rằng lại xuất hiện một cái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình cũng làm không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn vẫy tay một cái. Trong nội tâm khôi phục tỉnh táo. Biết rõ càng là vượt bí trước mắt. Tâm thần vượt không thể loạn. Nói cách khác, cũng sẽ bị ảo giác áp chế. Trước mắt cái này thạch trong huyệt nhất định là một loại cực kỳ lợi hại ảo giác. Thậm chí cả thần đều có thể mê hoặc. Đại mộ là thần giới phiêu đãng ra, có thể mê hoặc thần ban đầu cũng liền tồn tại. Mục Dương Nhân ngươi tới. Chuyện lần này ai cũng làm không rõ ràng lắm. Nhưng là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ. Ta truyền thụ cho ngươi nói thần tượng trấn ngục kính. Ngươi tốt bảo vệ mình. Miễn cho lại bị ảo giác mê hoặc. Dương Kỳ nói. Mục Dương Nhân thân thể khẽ động. Đến Dương Kỳ trước mặt. Cả giận nói rõ ràng là các ngươi ba người bị mê hoặc. Nói như thế nào ta bị mê hoặc ta êm đẹp ở chỗ này. Các ngươi lại nói ta bị tà linh bám vào người. Răng rắc. Hắn lời nói còn không có vừa dứt. Dương Kỳ thủ pháp nhanh hơn. Đã chộp vào đầu vai của hắn. Một đạo chân khí đưa vào đi vào. Lập tức Mục Dương Nhân thân thể liền trôi nổi ra. Ở đan điền khí hải bên trên xuất hiện một cái kim ấm tựa hồ hoa văn. Sau đó khuyết tán toàn thân. Cả người đều bị một cổ đại ấm sức mạnh bao phủ ở. Chư thiên thần ấm. Mặt sợ hãi nói. Hắn tuy rằng tu luyện thành cách môn này khí công. Nhưng lại xa xa không có khả năng có Dương Kỳ lợi hại như vậy. Trực tiếp ngay tại Mục Dương Nhân thân thể bên trong gieo trồng xuống khí công tinh hoa. Hắn muốn chém giết Mục Dương Nhân cũng muốn lãng phí một phen tay chân. Nhưng là bây giờ nhìn Dương Kỳ. Chính là trực tiếp ra tay. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Có thể thấy được trong đó chỗ lợi hại. Ngươi tại đang thân thể của ta bên trong gieo trồng ra rồi cái gì chẳng lẽ muốn khống chế bổn tọa Mục Dương Nhân cảm giác được trong cơ thể mình chân khí sôi trào. Công lực đại tăng. Nhưng là hắn cảm thấy không phải hiện tượng tốt. Càng thêm tức giận. Ta nhô nhược thực xuống cái gì? Dương Kỳ thản nhiên nói bất quá là tại đang thân thể của ngươi bên trong đưa vào chư thiên thần ấm. Đây là ở vào khoảng giữa pháp bảo cùng khí công ở giữa thủ đoạn tối cao. Ngươi nếu là ngưng luyện tiến nhập thân thể. Có lời thật lớn. Ta sẽ không ra tay ám toán ngươi. Điểm này ngươi yên tâm. Chư thiên thần ấm là cái gì? Mạc huyên để rõ ràng nhất. Mục Dương Nhân. Ta nếu là ám toán ngươi. Liền thi triển đi ra thiên thần diệt ngục chủng ma thai. Chư thiên thần ấm chính là thủ hộ. Mạc gật gật đầu Mục Dương Nhân. Dương Kỳ huyên để cách này hoàn toàn là có hảo ý. Hơn nữa hắn cũng không có còn sót lại ý niệm của mình tại đang chân khí bên trong. Ngươi đã nhận được truyền thụ. Hắn tuyệt đối không có tư tâm cùng khống chế ý nghĩ của ngươi. A, Mục Dương Nhân vội vàng kiểm tra thân thể. Phát hiện đạo kia chân khí bị chính mình tùy tiện khống chế được. Chỉ huy như cánh tay. Vận chuyển trăm ngàn lần. Không có một tia cản trở. Không khỏi nói đa tạ Dương Kỳ huyên đệ. Ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Thay ta đưa vào chân khí chống cự. Cái này là vì mưu đoạt đến ngươi hiện giả chi ngọc làm đền bù tổn thất mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói ta cái này ăn oán cá nhân rõ ràng. Nếu là minh hữu. Ta tựu cũng không thiếu nợ ngươi một điểm đồ vật. Cái này thần tượng trấn ngục kính bị luyện hóa. Ta cũng không cách nào thu hồi lại rồi. Kế tiếp. Chúng ta hình thức càng thêm nghiêm trọng. Bất cứ người nào tổn thất. Đều tạo thành chấn động. Ta không nghĩ phát sinh vừa rồi phát sinh qua sự tình. Ngươi nói trong chúng ta ảo giác.